Lam gia lâm vào nguy cấp, trong nhà nô bộc nô tỳ đại khí không dám ra, nơi trốn tâm cẩn thận. Cùng chi tướng phản, Mặc gia còn lại là một mảnh hỉ khí dương dương. Đối với Khương Tiếu Tiếu lần này phá cục cùng phản kích, Cố Nam Kiều là lau mắt mà nhìn. Không hổ là nàng nhìn chúng người, chính là có quyết đoán, hành sự quả quyết, đầu óc cũng hảo xử. Lợi dụng chuyện này không chỉ có giải quyết phiền toái, còn cấp bách vị trai miễn phí đánh một đợt quảng cáo. Vì chúc mừng lần này sự tình hoàn mỹ, giải quyết, Cố Nam Kiều quyết định cho bọn hắn mỗi người khen thưởng 2 lượng bạc, Khương Tiếu Tiếu còn lại là khen thưởng 5 lượng bạc. Nàng chính là đại công thần. Mọi người đều thật cao hứng, cười tủm tỉm cùng Cố Nam Kiều nói lời cảm tạ, chỉ có Khương Tiếu Tiếu cầm bạc nhìn nhìn, theo sau lại đem bạc nhét trở lại Cố Nam Kiều trong tay, tỷ tỷ, ta có thể hay không không cần bạc? Ta muốn khác. Hành, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Cố Nam Kiều vỗ tay hỏi, mặc kệ nàng mở miệng muốn cái gì, Cố Nam Kiều đều sẽ giúp nàng thực hiện. Khương Tiếu Tiếu cười nói, ta muốn ăn tỷ tỷ thân thủ làm đồ ăn. Liền đơn giản như vậy. Không thành vấn đề, đêm nay ta tự mình xuống bếp, bảo quản làm ngươi ăn cái đủ. Cố Nam Kiều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá này bạc ngươi vẫn là lưu lại đi, đây là khen thưởng. Liền đem bạc trả lại cho nàng. Khương Tiếu Tiếu còn muốn chối từ, Cố Nam Kiều nói, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, nấu cơm cho ngươi đó là hẳn là, đây là ngươi nên được khen. Thưởng, ta từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh, về sau ngươi nếu là đã làm sai chuyện tình, ta phạt ngươi cũng sẽ không nương tay. Khương Tiếu Tiếu cười, nhưng thật ra không có lại chối từ, bất quá cũng ở trong lòng tính toán, hẳn là cấp Cố Nam Kiều mua cái gì lễ vật. Cố Nam Kiều đáp ứng rồi cấp Khương Tiếu Tiếu nấu cơm, đương nhiên liền sẽ không nuốt lời, đi trước phòng bếp chuyển động một vòng, nhìn nhìn hiện có nguyên liệu nấu ăn, rồi sau đó quyết định làm vài đạo sở trường hảo đồ, ăn. Hấp cá chép, du nấu măng, ngũ vị hương xương sườn, xào heo tâm, làm dán cây đậu cô ve, hành chiên củ từ, băm ớt cá đầu, cuối cùng lại đến một cái đông trùng hạ thảo Việt canh. Cố Nam Kiều thích nấu ăn, cũng không cần người khác hỗ trợ, nàng chính mình là có thể xử lý tốt sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Cá chép đi vẫy cá, ở 2 sườn cắt 2 đao, trừ cá chép 2 sườn màu trắng gân, loại này gân, người ăn không tốt, cho nên đến xử lý rớt. Đi cá đầu, lưu trữ làm băm ớt cá đầu, cá thân cũng không có. Cùng trước kia giống nhau đánh hoa đao, mà là cắt thành hơi mỏng từng mảnh, chỉ có bong bóng cá bộ phận liên tiếp. Thiết xong đem cá phiến bãi ở mâm, bãi thành nở rộ hoa nhi hình dạng, phóng thượng ớt cay, hành tây, củ tỏi, sinh khương, granua, bỏ thêm nước tương, muối, một chút rượu gia vị cùng mỡ heo. Rồi sau đó liền đem hấp cá đặt ở trong nồi hấp. Cùng nhau bỏ vào đi còn có băm ớt cá đầu. Cửa bếp lò mặt trên ngao đông trùng hạ thảo Việt canh. Trong phòng bếp cũng bận việc lên, tuy là Cố Nam Kiều tự mình xuống bếp, nhưng là Tú Hương cũng muốn lại nhiều làm vài đạo đồ ăn, người trong nhà nhiều, liền về điểm này đồ ăn, thật đúng là không đủ phân. Cơm chiều ở khẩn đuổi chậm đuổi trung rốt cục rơi xuống màn tre, từng đạo đầu trên thượng bàn ăn, đại gia chia làm 2 bàn, ăn nhưng vui vẻ. Mặc Ngọc Hành thích ăn măng, vừa thấy đến du nấu măng ánh mắt sáng lên. Từ bắt đầu ăn cơm đến kết thúc, mâm măng, hắn ít nhất ăn hơn phân nửa. Mặc ca ca, ngươi như vậy thích ăn măng, không? Bằng minh ta cho ngươi làm nói măng hầm thịt như thế nào? Cố Nam Kiều hồi tưởng làm măng hầm thịt bước đi cùng nguyên liệu nấu ăn, quyết định minh đi chợ bán thức ăn nhìn xem có hay không còn thừa thịt khô. Lân Thủy huyện không khí ướt lạnh, thịt khô gì đó đều lưu không lâu, trừ phi treo ở bên ngoài phơi nắng, nếu không nhất định trường bạch mau. Cố Nam Kiều cuối năm thời điểm liền tính toán làm thịt khô, nhưng là không chuyển ra công phu, hơn nữa nàng sẽ không làm loại này phương nam thịt khô, cho nên cũng liền không có làm. Măng hầm thịt nhất không thể khuyết thiếu chính là thịt khô cùng măng, Cố Nam Kiều một buổi tối đều nghĩ đến đi nơi nào tìm thịt khô, đặc biệt là nghĩ đến tối hôm qua Mặc Ngọc Hành chờ mong ánh mắt. Cố Nam Kiều cảm thấy mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, nàng đều phải đem thịt khô cấp mua trở về. Hôm sau, Thái Dương sơ thăng, Cố Nam Kiều liền đi theo xe lừa đi huyện thành, Khương Tiếu Tiếu bọn họ đi khai cửa hàng, Cố Nam Kiều còn lại là đi chợ bán thức ăn đi dạo, tìm vài cái hàng khô sạp, rốt cuộc ở một chỗ sạp trước tìm được rồi truyền trung thịt khô, cùng xuyên du khu vực thịt khô so sánh với, Lân Thủy huyện thịt khô còn lại là xảo rất nhiều, xuyên du khu vực đều là một khối to treo ở trên xà nhà, làm pháo hoa huân, mà Lân Thủy huyện mà thuộc phương Nam. Thịt khô cũng đều là cắt thành một cái, treo ở thông gió chỗ làm phong cùng Thái Dương làm khô phơi khô. hãy còn nhớ rõ năm đó nàng lần đầu tiên ăn đến xuyên du khu vực thịt khô, đó là khen không dứt miệng, tuy rằng hàm, nhưng là cũng cảm thấy ăn ít một khối chính là mệt. Nàng không có ăn qua Lân Thủy huyện thịt khô, bất quá nhìn cũng không tệ lắm, chọn lựa ba điều, thanh toán tiền, lúc này mới cầm thịt khô đi dạo khởi khác sạp. Khó được tới huyện thành một chuyến, nay cũng không gì sự, vừa lúc thích hợp đi dạo phố mua đồ ăn, nàng cũng có thể cấp người trong nhà tăng thêm vài món thức ăn. Cố Nam Kiều ở chợ bán thức ăn vui sướng mua sắm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ly, chợ bán thức ăn thẳng tắp khoảng cách không xa lắm Lâm gia, lúc này đang có người ở tính kế nàng. Hôm nay sáng sớm Lâm Úy liền tới rồi trong thành phố ước, từ nàng đáp ứng rồi cái loại này sỉ nhục điều kiện sau, Lâm Lợi liền ba lượng đầu ước nàng ra tới. Lâm Úy không nghĩ tới, chính là nàng vô pháp cự tuyệt. Lâm Lợi trong tay có nàng nhược điểm, kia một chồng điệp tập tranh nếu là chảy vào đi ra ngoài, nàng sợ là không mặt mũi gặp người. Hơn nữa Lâm gia cũng yêu cầu tiền, hiện tại có thể cho nàng tiền người, cũng chỉ có Lâm Lợi. Cân nhắc lợi hại dưới, Lâm Úy chính là không nghĩ tới cũng sẽ bị người trong nhà cấp buộc tới. Này không, nay là nàng cùng Lâm Lợi ước hảo nhật tử, vốn dĩ tới gần nhất liền lại phải trải qua một hồi cực kỳ bi thảm sự tình, ai biết Lâm Lợi lần này không kêu người khác tới, mà là mang theo nàng tới Lâm gia. Nhận thấy được Lâm Úy có chút lo sợ bất an, Lâm Hân Ý bảo bên cạnh nha hoàng đi đoan ly trà lại đây. Ngươi không cần khẩn trương, ta làm lời thỉnh ngươi. Lại đây chính là nhàn đến nhàm chán, muốn cho ngươi bồi ta tâm sự. Lâm Hân khó được đối Lâm Úy lộ ra một cái tươi cười, từ hồ Lâm Úy chính là nàng mùi mùi giống nhau, thân thiết đối nàng vẫy vẫy tay, làm nàng qua đi bên người nàng. Cởi ra trong tay vòng ngọc, trực tiếp mang ở Lâm Úy trên tay. Lâm Hân trang sức tự nhiên là cực hảo, Lâm Lợi đưa trang sức, cùng Lâm Hân cấp không thể so sánh. Lâm Lợi tuy rằng phá của, cũng bỏ được tiêu tiền, nhưng là hắn đưa vòng ngọc, nhiều lắm chính là hơn 10 lượng bạc cái loại này, mà Lâm Hân là Lâm gia người cầm quyền, ăn mặc chi phí không gì không giỏi. Ngay cả trên tay cái này vòng ngọc, cũng đều là trăm dặm mới tìm được một. Màu tím nhạt vòng ngọc khó gặp, Lâm Úy tuy rằng không biết này vòng ngọc giá, nhưng là vừa thấy cũng biết không phải vật phàm. Lâm Hân cho nàng như vậy quý trọng vòng ngọc, quả nhiên là người tốt. Này mấy tháng xuống dưới, Lâm Úy sớm đã rớt vào tiền trong mắt, ai cho nàng tiền nhiều, ai chính là người tốt. Nàng đối với Lâm Hân lộ ra một cái nhu nhu tươi cười, Lâm gia tỷ tỷ, ngươi lời này liền khách khí, có thể bồi ngài lưu, là vinh hạnh của ta. Nha hoàng tặng nước trà lại đây, Lâm Hân lôi kéo Lâm Úy tay ngồi xuống, ngươi cô nương này, chính là hội thoại, không giống lời, hắn a, lời nói liền cùng đánh rắm giống nhau, làm việc cũng không đáng tin cậy. Ta đã sớm cùng hắn, có thời gian liền mang ngươi lại đây đi lại đi lại. Lâm Hân còn trắng Lâm Lợi liếc mắt một cái, từ hồ đối hắn rất là bất mãn. Lâm Lợi vô, tội sờ sờ cái mũi, cảm thấy nhà mình tỷ tỷ thật sự là quá xấu rồi, hảo hảo lời nói liền lời nói, vì cái gì ngạnh muốn đem sự tình hướng hắn trên người đẩy. Vẫn là loại này không tốt sự tình. Hắn đáp ứng đến hảo hảo, nhưng chính là không mang ngươi trở về. Lâm Hân ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Úy, còn cố ý cho nàng châm trà, này không, ta tạc cùng hắn, ta đã lâu không gặp ngươi, lại không mang theo ngươi trở về, ta a liền phải đánh gãy hắn chân, ngươi xem, ta uy hiếp hắn, hắn lúc này mới chấp. Giáo này không thể trách Lam Lan đề ra rất nhiều lần đâu, chính là nhà ta có việc, vẫn luôn đều không được không, lúc này mới cô phù tỷ tỷ ý tốt, tỷ tỷ cũng đừng trách hắn. Lâm Úy ôn nhu nói. Trải qua này mấy tháng thời gian, Lâm Xuyên cũng thường thường sẽ cho nàng chút đạo lý, Lâm Úy cùng trước kia so sánh với, biến hóa cực đại. Nếu là trước đây nghe được Lâm Hân như vậy, Lâm Úy khẳng định là sẽ phù hòa, mà không phải giúp đỡ Lâm Lợi lời hay. Nàng minh bạch, Lâm Hân nhìn như ở bẩn thỉu Lâm Lợi, nhưng Lâm Lợi là nàng đệ đệ, huyết mạch tương liên, nơi nào sẽ thật sự ghét bỏ hắn. Bất quá đúng vậy dễ nghe thôi. Người A, cũng không thể quá đau lòng nam hài tử, ngươi càng đau lòng hắn, hắn càng là sẽ không có sợ hãi lên, bất quá ngươi cô nương này thật đúng là hảo, tính tình hảo, tính cách hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, nhà ta Lợi cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí, cư nhiên có thể tìm được ngươi như vậy cái cô nương, thật đúng là phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. Lam Hân nói, nàng khen khởi người tới, lời nói một chuỗi ra bên ngoài mạo, đem Lâm Úy chính là tâm hoa nổ phóng. Vốn dĩ nàng đối gã tiếng Lâm gia liền không ôm hy vọng, nhưng hiện tại Lâm Hân lời nói, lại làm nàng tâm tư linh hoạt lên. nàng không phải hoa cúc cô nương, trừ bỏ ăn vạ Lâm Lợi, nàng cũng không biết tìm ai đi. Nếu Lâm Hân đối nàng ấn tượng cực hảo, không bằng liền hoàn toàn lấy lòng Lâm Hân, cứ như vậy, không chừng nàng còn có gả vào Lâm gia hy vọng. Trong khoảng thời gian này cùng Lâm Lợi lui tới, Lâm Úy cũng biết, Lâm Lợi ai nói đều không nghe, nhưng là hắn liền nghe Lâm Hân, ai làm hắn cùng Lâm Hân là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên đâu. Như vậy tưởng tượng, Lâm Úy trên mặt tươi cười càng sâu, đối Lâm Hân càng là các loại khen tặng. Bất quá ngắn ngủn 15 phút thời gian, hai người liền từ hoàn toàn xa lạ biến thành như là cửu biệt gặp lại tỉ muội. Lâm Hân một ngụm một cái mùi mùi xưng hô Lâm Úy cũng ngọt ngào kêu Lâm Hân vì tỉ tỉ. Buổi sáng Lâm Hân vẫn luôn đều tự cấp Lâm Úy giới thiệu huyện thành một ít đặc sắc địa phương, giữa trưa còn thỉnh nàng đi Quảng Tụ Hiên ăn một bữa cơm soạn. Phải biết rằng Quảng Tụ Hiên là Lân Thụy huyện tốt nhất tửu lầu, so phẩm vị hiên đều cao một cấp bậc. Lâm Úy tâm tình nhân hảo, ăn một đốn sắc hương vị đều đầy đủ bữa tiệc lớn, còn có sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Như vậy bữa tiệc lớn, ở Lâm Úy mười mấy năm năm tháng trung, chưa từng có hưởng dụng quá, cho dù là nàng cùng Lâm Lợi ở bên nhau về sau. Lâm Lợi cũng luyến tiếc thỉnh nàng tới loại này xa hoa tửu lầu tiêu phí. Hắn sẽ đưa Lâm Úy đủ loại trang sức, cũng sẽ thỉnh nàng đi không tồi tửu lầu cùng tìm ăn, nhưng là lại trước nay không có mang nàng đã tới Quảng Tụ Hiên. Nàng nhìn nhã gian bài trí tâm sinh cực kỳ hâm mộ, nếu là có một nàng, cũng có thể tùy ý xuất nhập này đó xa hoa tửu lầu thật là tốt biết bao. Trong thôn những cái đó bọn tỉ muội nhất định sẽ càng thêm hâm mộ nàng. Trong khoảng thời gian này trong thôn những cái đó cô nương nhưng hâm mộ nàng, mỗi lần nàng ăn mặc xinh đẹp xi mi, mang đẹp vật trang sức trên tóc đi ra ngoài khi, tổng hội thu được những người đó lóa mắt ánh mắt. Này cũng làm Lâm Úy hư vinh tâm càng thêm tràn đầy. Nàng tình nguyện cắt xén chính mình hỏa thực phí, cũng muốn đem tiền tất cả đều hoa ở xiêm y trang sức thượng. Ăn được không, trừ bỏ chính mình người trong nhà, không ai sẽ biết, nhưng là xuyên có được không, mọi người đều rõ như ban ngày. Nàng thích đại gia dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn nàng, này sẽ làm nàng cảm thấy chính mình sợ trả giá hết thảy đều là đáng giá. Ở Quảng Tụ Hiên ăn một bữa cơm về sau, Lâm Úy lúc này mới phát hiện, chính mình ly phú quý nhân ra vòng thật sự là quá xa. Lâm Hân tùy tiện điểm vài đạo đồ ăn cùng điểm tâm ngọt, liền đủ nhà nàng một năm sinh hoạt phí, cũng đủ nàng làm mấy bộ xinh đẹp xiêm y, trong lòng tức khắc lại có chút không cân bằng. Đồng dạng đều là người, như thế nào trên lệch liền lớn như vậy? Nàng liều sống liều chết, trả giá hết thảy mới đổi lấy hiện tại sinh hoạt, mà Lâm gia tỷ đệ chẳng qua là mệnh hảo, sẽ đầu thai, cho nên vẫn luôn đều áo cơm vô ưu. Kiến thức qua càng thêm phú quý một mặt, Lâm Úy đối chính mình sinh hoạt sinh ra bất mãn. Lâm Hân đem nàng sở hữu biến hóa đều xem ở trong mắt, nàng đối Lâm Úy rất là chướng mắt, nhưng cũng bởi vì nàng loại này tham tài tính tình, rồi lại càng thêm yên tâm. Người có nhược điểm liền hảo đắn đo, nàng phải làm sự tình liền càng thêm có nắm chắc thành công. Chờ uống tiêu thực nước trà khi, Lâm Hân lúc này mới ra vẻ lơ đãng hỏi, Úy nhi mùi mùi, ngươi cảm thấy chúng ta Lâm gia thế nào? Không biết tỷ tỷ hỏi chính là nào một phương diện? Lâm Úy khó hiểu nhìn nàng, không rõ nàng ý tứ trong lời nói. Tự nhiên là nhà của chúng ta các phương diện, Úy nhi mùi mùi, ngươi cứ việc ngươi cái nhìn. Lâm Hân nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đối nhà của chúng ta có hiểu biết vài phần. Lâm Úy tự nhiên không có nghĩ nhiều, dựa theo chính mình lý giải, thành thật thật trả lời. Lâm gia tự nhiên là phú quý không thể lại phú quý nhân ra, đối ta mà nói, Lâm gia chính là đường. Lời này nàng không dối, ở trong mắt nàng, Lâm gia xác thật liền cùng đường không có gì khác nhau. Có tiền có thế, trong nhà có cửa hàng còn có thôn trang. Này đối nghèo khổ Lâm ra tới, mấy thứ này là Lâm Úy nỗ lực cả đời đều không chiếm được. Liền tính tương lai Lâm Xuyên thi đậu tú tài, nhưng đến tột cùng hắn có thể hay không thuận lợi đi lên con đường làm quan cũng chưa biết được. Cũng bởi vì như thế, Lâm Úy càng thêm minh bạch chính mình ra cùng này đó phú quý ra trên lệ. Nàng muốn về sau đều quá tốt nhất nhật tử, chỉ có ôm chặt đôi tỷ đệ này. Ai, đó là ngươi không có gặp qua trước kia Lâm gia, khi đó Lâm gia mới xem như phú quý, hiện tại nhà của chúng ta đã suy tàn. Lâm Hân thở dài nói, Lâm Úy hôm nay vừa mới tới huyện thành, thật đúng là không biết phẩm vị hiên phát sinh sự tình, nàng xem Lâm Hân mặt ủ mày ê bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là cảm thấy phẩm vị hiên ở Lân Thụy huyện vị cư đệ nhị mà thương tâm. Cho nên lập tức khuyên nhủ, tỷ tỷ, thế gian sự, đều là Phật phòng thoải mái, chỉ cần chúng ta tiếp tục nỗ lực, nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi a, thật đúng là chi kỷ, đúng rồi, nghe lời ngươi là bộ ra thôn người. Lâm Hân lơ đãng hỏi. Lâm Úy gật đầu, ân, nhà của chúng ta hơn 20 năm mới từ trong núi dọn ra tới, trước kia cha ta là trong núi thợ săn. Nàng cho rằng Lâm Hân hỏi nàng vấn đề này, là muốn hiểu biết. Nàng gia đình, tâm bang bang nhảy lên không thôi. Người bình thường ra sẽ hỏi cái này vấn đề, đó chính là muốn cùng đối phương kết thân, chẳng lẽ Lâm Hân đối nàng rất là vừa lòng, muốn làm nàng cùng Lâm Lợi thành thân. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Úy ức chế không được hưng phấn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tâm tình cực hảo. Vậy ngươi cùng bách vị trai chủ nhân là cùng cái thôn người, vậy các ngươi chi gian nhưng quen thuộc. Lâm Hân tò mò hỏi, nàng tiêu phí nhiều như vậy thời gian ở Lâm Úy trên người, vì chính là giờ khắc này. Lâm Úy nghĩ nghĩ, hỏi, bách vị trai chủ nhân, ngươi là Cố Nam Kiều đi. Được đến Lâm Hân khẳng định sau, Lâm Úy lúc này mới tiếp tục nói, nàng chính là cái không hơn không kém người, chỉ giáo cho. Lâm Hân tò mò hỏi, Lâm Úy vốn là có nghĩ thầm muốn lấy lòng Lâm Hân, tự nhiên là thêm mắm thêm muối đêm Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, chi gian sự tình ra tới, ngữ khí rất là khinh bỉ, cảm thấy chính mình bọn họ sự tình đều bẩn miệng mình. Dù sao bọn họ một cái cha ruột bất tường, một cái tuổi đi học được một tay hảo tính kế, đem bồ ra thôn người thu mua thỏa đáng. Đến nơi đây, Lâm Úy tức giận không thôi, đặc biệt là bách vị trai sinh ý càng làm càng lớn, yêu cầu rau dưa trái cây cũng càng ngày càng nhiều, Cố Nam Kiều càng là cùng trong thôn không ít người ra ký kết thu mua hợp đồng. Cứ như vậy, người trong thôn đối nàng đó là cảm kích đến không được, đến Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, đó là có thể như thế nào khen liền như thế nào khen, không? Biết người còn tưởng rằng bọn họ là cái gì đại danh nhân đâu. Nhưng thật ra Lâm ra, nhật tử quá đến hảo, nhưng người trong thôn lại đối nhà bọn họ người khinh bỉ đến không được. Trong thôn các cô nương cũng không yêu cùng nàng chơi, mỗi lần nhìn thấy nàng đều đường vòng đi, cố ý tránh đi nàng. Lâm Úy lại trước nay không có nghĩ tới chính mình vấn đề, phải biết rằng những người này đều rời xa nàng, còn không phải nàng chính mình làm, mỗi lần có điểm cái gì thứ tốt, liền hận không thể khoe ra. Đến toàn thôn người đều biết, người trong thôn hiện tại trong tay tuy rằng cũng có thừa tiền, nhưng là trăm triệu luyến tiếc cấp trong nhà hài tử mua vật trang sức trên tóc, nhiều lắm chính là hai điều tơ hồng, mấy đóa hoa lụa tống cổ. Mà Lâm Úy mỗi lần xuất hiện không phải mặc vàng đeo bạc chính là mang ngọc, nhà ai cô nương có thể cùng nàng so sánh với, tự nhiên đại gia cũng không thích nàng. Ai, ngươi biết không, các ngươi thôn cái kia Cố Nam Kiều tạc vừa mới tính kế nhà của chúng ta một phen, đoạt đi rồi nhà của chúng ta sinh ý không, trả lại cho chúng ta ra ngáng chân. Lâm Hân thấy Lâm Úy đối Cố Nam Kiều không hảo cảm, càng là cao hứng, vội vàng đem tạc phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối, nhu nhược đáng thương một hồi. Đem Lâm gia đặt ở người bị hại vị trí, liên tiếp khiển trách Cố Nam Kiều cưỡng đoạt, các loại đối nàng hãm hại. Chỉ tự không đề cập tới chuyện này người khởi xướng chính là nàng. Thật quá đáng, bình thường nàng khi dễ nhà của chúng ta người liền tính, sao? Lại có thể khi dễ ngươi, Cố Nam Kiều thật sự là quá ác độc, giống nàng người như vậy, về sau chắc chắn không chết tử tế được. Lâm Úy căm giận nói, rất là vì Lâm Hân bất bình. Úy nhi mùi mùi, loại này nguyền rủa là nhất vô dụng, trên đời này a, ác độc nhất người, ngược lại là quá đến càng tốt, không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau tìm một cơ hội giáo huấn nàng một chút như thế nào. Lâm Hân cười cười, ngươi nếu là không đồng ý, coi như ta không quá lời này. Không, tỷ tỷ có đạo lý, cùng với ký thác làm lão ra thu thập nàng, không bằng chúng ta chính mình tự mình động thủ, chỉ là chúng ta cùng nàng đều trợ mặt, sợ là cũng tới gần không được nàng. Lâm Úy nói, đừng nhìn nàng người này chẳng ra gì, phòng biệt tâm nhân cường, đơn giản tới chính là sợ chết. Lâm Úy cảm thấy Cố Nam Kiều nhất định là làm nhiều thiếu đạo đức sự, cho nên mới như vậy sợ chết, mặc kệ đi nơi nào, bên người đều mang theo một lưu người. Như thế đơn giản, tìm một cơ hội đem nàng ước ra tới thì tốt rồi. Ngươi không phải Mặc Ngọc Hành cùng đại ca ngươi có điểm huyết thống quan hệ sao? Không bằng như vậy hảo. Lâm Hân chớp mắt, kế để bụng đầu, ở Lâm Úy bên tai nói nhỏ hai câu, chuyện này nếu là làm xong, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Ta tin tưởng tỷ tỷ, chỉ là, làm loại chuyện này ta nguy hiểm rất lớn, ta cũng không cần cái gì bồi thường, chỉ cần có thể làm ta thường bạn Lam Lan bên người liền hảo. Lâm Úy e thẹn nói, lời này ý tứ đã rất là minh bạch, Lâm Úy đời này liền ăn vạ Lam Lợi, muốn gả tiếng Lam ra. Lam Hân nhìn Lam Lợi liếc mắt một cái, hào sảng nói, đương nhiên, chỉ cần chuyện này làm thỏa đáng, ta khiến cho bà mối thượng nhà ngươi cầu hôn như thế nào, chờ ngươi gả cho Lợi, chúng ta chính là người một nhà. Một bên ngồi Lam Lợi sắc mặt rất là không tốt, trong lòng là cười nhạo không thôi, hắn tỷ tỷ này chính là nói cái gì? Đường đường Lam gia thiếu ra, như thế nào sẽ cưới như vậy một con rầy rách? Nhưng ở Lam Hân đốt đốt bức tha nhìn chăm chú hạ, Lam Lợi chính là một câu cũng không dám phản bác, hắn tỷ tỷ ái như thế nào liền như thế nào đi, dù sao cũng không phải lập tức liền cưới Lâm Úy, chuyện này còn có chuyện cũng chính là đường sống. Tổng so trước mặt mọi người định hắn tỷ tỷ nói hảo. Lâm Úy nghe được Lam Hân nói, trong lòng mừng thầm, trên mặt tươi cười càng sâu, hai người lại thảo luận một chút chi tiết vấn đề, Lâm Úy lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lam Hân còn cố ý làm người đi thuê xe ngựa tới, đưa nàng trở về. Lâm Úy sĩ diện, vừa thấy đến xe ngựa, càng là Cao Hân nhếch miệng thẳng nhạt, này xe ngựa nếu là vào thôn, trong thôn những cái đó cô nương còn không biết sẽ có bao nhiêu hâm mộ nàng. Lên xe ngựa, Lâm Úy đông nhìn xem tay sờ sờ, cảm thấy chính mình rốt cuộc ly nhân thượng nhân gần một bước. Chờ nàng đi rồi về sau, Lam Lợi lúc này mới nhịn không được oán giận nói, tỷ, ngươi cũng thật là, như thế nào có thể lung tung đâu. Ta cũng sẽ không cưới Lâm Úy loại này nữ nhân, nàng A chính là cái thấy tiền sáng mắt chủ, hơn nữa trong nhà còn có một đám đĩa, thật muốn cưới nàng, nhà chúng ta Thái Bình ngày liền đến đầu. Chính yếu chính là, Lâm Úy là chỉ dạy rách. Những lời này hắn không dám cùng Lam Hân. Liền tính Lam Hân lại như thế nào yêu thương hắn, cũng sẽ không cho phép hắn làm ra loại này có tổn hại cạnh cửa sự tình, đặc biệt là cùng một đám huynh đệ cùng nhau kia gì, càng là làm người sở khinh thường. Lam Hân nhìn ngoài cửa sổ, nhìn không trung bay tới thổi đi mây trắng, trong lòng tràn ngập mê mang, lần này vì đối phó Cố Nam Kiều, nàng chính là bỏ vốn gốc, nếu là không thể nhất cử đem Cố Nam Kiều giết chết, kia nàng ngày lành liền thật đến cùng. Ta biết, ngươi là ta đệ đệ, là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân, ta luôn là che chở ngươi, yên tâm, này bất quá là một chương bánh nướng lớn, chờ sự tình thành, Lâm Úy cũng nên câm miệng. Lam Hân nơi nào sẽ không biết Lam Lợi sự tình. Nàng chỉ là không muốn quản thôi, dù sao chỉ cần không nháo ra mạng người, nhân ra cô nương cũng không ý kiến, nàng cần gì, phải ngăn đón đâu, đến lúc đó ngươi sẽ không luyến tiếc đi. Lam Hân bên môi chàng ra một mạc cười lạnh. Lam Lợi nhìn nàng cười, đánh một cái dùng mình, vội vàng nói, sẽ không, còn không phải là một nữ nhân sao, chỉ cần có tiền, ta muốn nhiều ít nữ nhân đều có, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít, như thế liền hảo. Lam Hân ý cười càng đậm. Lần này sự tình, liền tính không thể đem Bách Vị Trai chỉnh suy sụp, nhưng chỉ cần Cố Nam Kiều không còn nữa, Bách Vị Trai cũng liền xong rồi. Nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Bách Vị Trai là Khương Tiếu Tiếu kinh doanh, nhưng những cái đó đồ ăn phẩm cùng bí phương, nhưng đều là Cố Nam Kiều chính mình cân nhắc ra tới. Người như vậy, nàng cũng không thể làm nàng lưu tại trên đời này, nàng nhất chán ghét so nàng lợi hại người. Lâm Úy về tới Bồ Ra thôn, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn trở về nhà, thậm chí ở nhìn thấy trong thôn trước kia chơi đến tốt khuê mật, nàng cũng là vẻ mặt khinh thường đi qua. Ai u, người A, biến hóa thật đúng là đại, trước kia chỉ biết cùng chúng ta khoe ra có một cái ghê gớm ca ca, ăn mặc lại là rách tung tóe, hiện tại hảo, không khoe ra nàng ca ca, cũng trở nên có tiền, đôi mắt cũng trường đến lên rồi. Ngươi còn đừng, nàng xiêm y cùng trang sức đều rất không tồi, chính là đáng tiếc, cùng nàng không xứng bộ. Ha ha, có chút người chính là như vậy, tâm so cao mền so giấy mỏng, cho dù là bay lên chi đầu, cũng thành không được phượng hoàng, quả đen lại như thế nào trang điểm, kia cũng vẫn là quả đen. Mấy cái cô nương ở ven đường khe khẽ nói nhỏ, là nói nhỏ, kỳ thật thanh âm còn rất đại, chính là cố ý lời nói cấp Lâm Úy nghe, cố ý chọc giận nàng. Lâm Úy quả nhiên bị tức giận đến không nhẹ, đang muốn cãi lại thời điểm, lại cảm thấy không cần thiết cùng những người này chấp nhặt. Các nàng chính là không thể gặp nàng quá thường ngày lành, cho nên mới cố ý như vậy nàng, vì chính là quá miệng nghiện. Nàng nếu là tích cực, thật đúng là kéo thấp chính mình trình độ. Ca ca, đối, cùng các nàng loại này vô chi người, thật đúng là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Xoay người, quyến rũ đi rồi. Về đến nhà, buông xuống đồ vật, nàng khi trở về, Lam Hân thấy nàng thích quảng tụ hiên điểm tâm, còn cố ý cho nàng đóng gói vài phân, nhìn này đó điểm tâm, Lâm Úy tự tin càng đủ. Lam Hân đều mở miệng cho nàng hứa hẹn, xem ra nàng cùng Lam Lợi việc hôn nhân là ván đã đóng thuyền. nàng xuất thân không tốt, nhưng là lão ra đãi nàng không tệ, cho nàng như vậy một cái cơ hội, làm nàng không chỉ có viết lại chính mình nhân sinh, cũng thay đổi gia đình vận mệnh. Về sau đại ca thi đậu công danh, lại cấp nhị ca tìm một phần đáng tin cậy việc, bọn họ Lâm gia cũng liền thuận lý thoát khỏi nghèo khó. Hơn nữa nàng gả vào Lâm gia, trở thành Lâm gia thiếu nãi nãi, về sau nhật tử định là không lo ăn mặc, cẩm y ngọc thực. Nghĩ, Lâm Úy ha ha nở nụ cười, thay đổi một thân chính mình tự nhận là xinh đẹp nhất xiêm y, lại cấp chính mình hóa trang, vật trang sức trên tóc cũng đều là tốt nhất ngọc châm tử. Nhìn trong gương sáng dọi chiếu tha chính mình, Lâm Úy lúc này mới đắc ý phi phàm hướng mặt ra đi đến. Dĩ vãng nàng căn bản không tới mặt ra, mặt ra ở thôn đuôi, nàng cũng xác thật không có lý do gì tới, đặc biệt là khoảng thời gian trước, Cố Nam Kiều không biết từ nơi nào làm ra một chậu hồ điệp lan, người trong thôn đã biết, sôi nổi chạy tới mặt ra xem náo nhiệt. Nàng cũng muốn kiến thức một chút chuyện gì hồ điệp lan, chính là đi đến nửa đường, nàng lại từ bỏ. Nàng không nghĩ đi mặt ra bị người nhục nhã, phải biết rằng Cố Nam Kiều rất là khinh thường nàng, nàng nếu là đi, không chỉ có sẽ bị người trong thôn chế giễu, quan trọng nhất chính là nàng lòng tự trọng thật bị thương. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng là sắp phải gả nhập Lam gia người, về sau nàng là Lam gia thiếu nãi nãi, thân phận tự nhiên so Cố Nam Kiều quý trọng. Tới rồi mặt ra, vừa vặn Cố Nam Kiều từ bên ngoài trở về, nhìn đến đứng ở cửa Lâm Úy, Cố Nam Kiều hơi có chút kinh ngạc. Trừ bỏ ngay từ đầu Lâm Úy một nhà thường thường tới tìm cha, từ lần trước giả thú sự tình qua đi, Lâm ra người đều an phận không ít, ít nhất không có lại chạy đến nàng trước mắt ghê tởm người. Cho nên Cố Nam Kiều tự nhiên mà vậy liền đem bọn họ vứt đi sau đầu, nếu không phải hiện tại Lâm Úy đột nhiên chạy tới, Cố Nam Kiều thật đúng là đã quên bộ ra thôn ly còn có cây rừng toàn ra. Có thời gian sao? Ta có câu nói cùng ngươi. Lâm Úy nhìn nàng, đầu dương đến cao cao, trong ánh mắt lập lòe vui, mừng cùng đắc ý, không thích hợp, trước kia Lâm Úy nhìn thấy nàng nào thứ không phải giống người điên giống nhau. Ta cùng ngươi nhưng không lời nói, hai nhà vốn là có tốt thù, hơn nữa nàng vừa tới bộ ra thôn khi lại cùng Lâm ra náo loạn một thời gian, các nạn chi gian thật đúng là không có gì lời nói. Hơn nữa Lâm Úy sẽ chạy tới tìm nàng, cùng nàng lời nói, này quá dị thường, không phải do Cố Nam Kiều cảnh giác lên. Lâm Úy vội vàng nói, ta không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian, ta chính là cùng ngươi một tiếng, Hà Đỗ Quyên sinh thời lưu lại đồ vật, nhà của chúng ta còn có, ngươi nếu là muốn nói, sau buổi trưa, đúng giờ đến huyện thành gió thu cắt tới, quá hạn không chờ. Ném xuống những lời này, Lâm Úy cuống quýt rời đi. Nhìn Lâm Úy bóng dáng, Cố Nam Kiều nhấp môi không nói. Hà Đỗ Quyên di vật, Lâm Úy nói có thể tin sao? Cố Nam Kiều không biết, bất quá Lâm Úy lưu lại những lời này, xác thật là cho Cố Nam Kiều tạo thành không ảnh hưởng. Buổi tối nàng làm lỗ hương xương, sườn khi, còn kém điểm làm lỗi. Hà Đỗ Quyên là Mặc Ngọc Hành mẹ đẻ, Mặc Ngọc Hành tuy rằng rất ít nhắc tới nàng, chính là Mặc Ngọc Hành lại giữ lại Hà Đỗ Quyên sinh thời xuyên qua xiêm y, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một cái dương. Hắn kỳ thật vẫn là thực hoài niệm Hà Đỗ Quyên. Biết rõ Lâm Úy lần này tiến đến không có hảo ý, nhưng Cố Nam Kiều lại cảm thấy vì Mặc Ngọc Hành, nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội này, vạn nhất Lâm ra thật đúng là có Hà Đỗ Quyên di vật đâu. Phải biết rằng Hà Đỗ Quyên mang theo Mặc Ngọc Hành trở về sau, nhưng không có hoàn toàn cùng Lâm gia đoạn tuyệt lui tới, rốt cuộc Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu là Hà Đỗ Quyên sở sinh. Đương mẫu thân nàng lại như thế nào sẽ nhẫn tâm chính mình hài tử chịu khổ. Cho nên đương nàng có năng lực nuôi sống chính mình cùng Mặc Ngọc Hành về sau, cũng sẽ thường thường tiếp tế Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu. Muốn thật là như vậy, Lâm ra có Hà Đỗ Quyên di vật, vậy đến thông. Bởi vì Lâm Úy lưu lại những lời này, Cố Nam Kiều kế tiếp trong lúc nhất thời, đều quá đến đần độn. Không đúng a, A Kiều, người này đây là làm sao vậy? Viết hai chương đại tự, như thế nào còn sai rồi ba chữ? Mặc Ngọc Hành cầm Cố Nam Kiều viết chữ to, nhịn không được nhíu mày. Cố Nam Kiều mặt cứng đờ, cười mỉa nói, Mặc ca ca, ta chính là vừa mới thất thần, bảo đảm lần sau sẽ không, thật sự sẽ không. Ngươi cái này bảo đảm ta thật đúng là không thể tin được, ngươi có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Mặc Ngọc Hành rất là nhạy bén, lập tức liền đã nhận ra Cố Nam Kiều không bình thường địa phương. Cô nương ngày thường cũng không phải là như vậy, hôm nay như vậy cổ quái, khẳng định có vấn đề. Cố Nam Kiều nhưng thật ra tưởng đem sự tình cùng hắn, nhưng tưởng tượng đến vạn nhất chuyện này là giả đâu. vạn nhất chính là Lâm Úy cố ý trêu đùa bọn họ đâu. Này nếu là nói cho Mặc Ngọc Hành, đến lúc đó lại không chuyện này, chẳng phải là làm Mặc Ngọc Hành bạch cao hứng. Không được, làm việc đến ổn thỏa chút, không xác định sự tình không thể. Không có việc gì, chính là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Cố Nam Kiều không muốn nhiều, tách ra đề tài, Mặc ca ca, ngươi có thể cùng ta ngươi thời điểm sự tình sao? Không hảo hảo viết chữ, còn muốn nghe chuyện xưa. Môn cũng chưa anh Mặc Ngọc Hành nhìn nàng một cái, nói rõ Cố Nam Kiều nếu là không hảo hảo học tập, thật đúng là chính là không có chuyện xưa nhưng nghe. Cố Nam Kiều nhịn không được làm nũng nói, Mặc ca ca, ngươi liền cùng ta sao, liền ngươi thời điểm thú sự nhi, được không? Muốn nghe chuyện xưa cũng đúng, ngươi trước đêm này viết sai ba chữ, mỗi cái từ sao 50 biến, khi nào sao xong, khi nào ta nói tiếp. Mặc Ngọc Hành nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Không thành vấn đề. Cố Nam Kiều rất là sảng khoái ứng. Vội vàng đề bút viết, muốn nàng cũng thật là xui xẻo, trước mấy đi coi Trần Minh Phàm cùng Khương Thành Anh học tập, vừa vặn đụng phải bọn họ ở viết chính tả thành ngữ. Mặc Ngọc Hành thấy nàng tới, có tâm giáo khảo một chút nàng, cho nên cũng làm. Nàng đi theo cùng nhau viết chính tả, 10 cái thành ngữ, Cố Nam Kiều chỉ viết đúng rồi 7 cái, còn lại 3 cái không phải tự sai rồi, chính là một cái khẩn chương viết thành chữ giản thể, này đối Mặc Ngọc Hành tới, cũng tương đương 10 chữ sai, cho nên liền định ra quy củ, về sau Cố Nam Kiều mỗi muốn viết 2 chương đại tự, miễn cho về sau đi cho người ta khai căn tử, liền dược danh đều viết sai, làm trò cười cho thiên hạ. Biết Mặc Ngọc Hành là vì nàng hảo, Cố Nam Kiều tự nhiên không dám phản. Bác, thành thật ứng hạ, trước 2 biểu hiện đều thật không tồi, cố tình nay xuất hiện ngoài ý muốn, Cố Nam Kiều gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình thật sự là quá không biết cố gắng. Thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích. Mặc Ngọc Hành thấy nàng nhận sai thái độ đoan chính, sắc mặt hảo không ít, tuy cô nương muốn kiều dưỡng, nhưng là quá kiều khí cũng không được. Đặc biệt là ở đọc sách tập viết thường, Mặc Ngọc Hành vẫn luôn đều thật kiên trì, hoặc là liền nghiêm túc học tập, hoặc là liền từ lúc bắt đầu liền không học. Nếu quyết định muốn học tập, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Dù sao hắn trước kia cũng là như thế này, rõ ràng không nghĩ học tập, nhưng mẫu thân cùng những cái đó lão ra hỏa đều xúc động khuyên hắn, Mặc Ngọc Hành không lay chuyển được, chỉ có thể học. Mặc kệ cam tâm không cam lòng, nếu muốn học, kia thái độ gì đó, tự nhiên là muốn tốt nhất, cũng muốn nghiêm túc khắc khổ học. Thư phòng im ắng, chỉ có bút lông cùng giấy tuyên thành phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mặc Ngọc Hành lặng lẽ lui đi ra ngoài. Đi phòng bếp phân phó Tú Hương cấp Cố Nam Kiều ngao một cái gà đen canh, cô nương trong khoảng thời gian này rất vất vả, đến hảo hảo bổ bổ. Chờ Cố Nam Kiều rốt cuộc đem tự viết xong, đã sớm đen, nàng thu thập hảo giấy tuyên thành, cầm đi xuống lầu, ở trong sân thấy được đang ở ra sức luyện tập đứng lên Ngũ Kim Lương. Ngũ ra ca ca, đều đen, cũng đừng luyện, ngày mai luyện nữa cũng giống nhau. Cố Nam Kiều đi tới, nhìn hắn một cái, khuyên nhủ, mặc kệ làm cái gì. Đều phải một vừa hai phải, ngươi hiện tại thân thể còn ăn không quá tiêu, cũng không thể quá độ mệt nhọc. Đa tạ Kiều muội quan tâm, ta cảm giác còn khá tốt, tuy rằng còn đứng không đứng dậy, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ta cần thêm luyện tập, nhất định có thể. Ngũ Kim Lương cười ngây ngô nói, trong viện rất sáng sủa, ta còn có thể lại học tập trong chốc lát. Một bên cho hắn đương quải trượng Ngũ Mộc Đào cũng nói, Kiều muội yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm hắn chịu thiệt. Ân, các. Ngươi nhớ kỹ, cũng không thể cậy mạnh, loại này khang phục huấn luyện cấp không được, ngươi càng là sốt ruột càng là sẽ dễ dàng làm lỗi, tốt nhất chính là từ từ tới, đương chính mình vẫn là thời điểm, từ học đi đường học khởi. Cố Nam Kiều dặn dò nói, Ngũ ra phụ tử đem Cố Nam Kiều nói nhớ cho kỹ. Chờ Cố Nam Kiều đi rồi về sau, Ngũ Kim Lương tiếp tục huấn luyện, hắn nhìn Cố Nam Kiều bóng dáng liếc mắt một cái, lại cười nói. Cha, ta vừa mới không nhìn lầm nói, Kiều muội cầm trên tay một sấp thật dày giấy tuyên thành, xem ra nàng đây là lại bị Tam ca cấp phạt sao. Mặc Ngọc Hành thích phạt người chép sách sự tình, ở Mặc gia không phải bí mật, đặc biệt là thư phòng còn có Cố Nam Kiều sao kia một đại điệp bản vẽ đẹp, đại gia vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Còn đừng, ngươi thời điểm cũng bị A Mặc phạt sao quá, ngươi hiện tại đã quên. Ngũ Mộc Đào cười nói. Không quên, ta liền không phải người có thiên phú học tập, nhưng thật ra cô phụ Tam ca một mảnh tâm ý. Ngũ Kim Lương, nhớ tới sự tình trước kia, tâm tình hảo vài phần. Hiện tại hắn, chỉ có phụ thân rồi, mẫu thân cùng muội muội rơi xuống không rõ, hắn tuy rằng quái các nàng đi không từ giả, còn làm gia thương tổn mặt gia sự tình, nhưng theo thời gian trôi qua, Ngũ Kim Lương đối với các nàng oán hận đồng thời, còn nhiều một phần lo lắng. Không biết các nàng ở bên ngoài thế nào, nhật tử quá có được không, nhưng có hay không chịu khổ. Nghĩ đến các nàng có 2000 lượng bạc bản thân, nhật tử lại khổ, sợ là cũng so lưu lại nơi này hạnh phúc nhiều. Dùng qua cơm chiều, Cố Nam Kiều còn không có tới kịp nghe Mặc Ngọc Hành kể chuyện xưa, liền vây không được. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nàng hiện tại đôi mắt chua xót lợi hại, mệt nhọc. Thấy nàng mệt mỏi bộ dáng, Mặc Ngọc Hành đau lòng đến không được, cũng không cho nàng kể chuyện xưa, làm nàng về trước phòng nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại cho nàng giảng. Cố Nam Kiều cũng không có kiên trì, điểm số lẻ, trở về phòng nghỉ tạm đi. Sáng sớm hôm sau, Cố Nam Kiều liền giữa mặt trải đầu hảo, biết Mặc Ngọc Hành mang theo Cố Minh Phàm cùng Khương Thành Anh đi sâu núi thần chạy, Cố Nam Kiều lại một lần sớm ra cửa. Lần này biết nàng đi phó ước người chỉ có Khương Tiếu Tiếu cùng Mặc Cao, rốt cuộc nàng không thể toàn vô chuẩn bị đi gió thu cắt. Khương Tiếu Tiếu đối huyện thành quen thuộc, hơn nữa trong khoảng thời gian này huyện thành sở hữu thành lập lên thế lực, cũng đều là Khương Tiếu Tiếu cùng Mặc Cao hoàn thành. Cho nên Cố Nam Kiều chỉ là đem sự tình nói cho bọn họ, làm cho bọn họ hiệp trợ hoàn thành. Tỷ tỷ, ngươi như vậy lẻ loi một mình đi phó ước quá nguy hiểm, không bằng như vậy, ta cùng ngươi cùng đi thế nào? Khương Tiếu Tiếu không yên tâm nhìn nàng, tuy rằng ở gió thu các chung quanh làm vài tay chuẩn bị, nhưng là nàng vẫn là thật lo lắng. Tạc Cố Nam Kiều còn rất là lo lắng, nhưng là hôm nay sáng sớm, chuyện tới trước mắt, Cố Nam Kiều ngược lại là không quá lo lắng, nàng nhìn chung quanh dãy núi, cười nói, ngươi không phải đã đem tình húng đều hỏi thăm rõ ràng sao? Lần này khẳng định sẽ không xuất hiện vấn đề. Lâm Úy cùng Lâm Hân hợp tác, muốn tính kế nàng, nàng cũng không phải là cái gì mềm quả hồng, lần này tới cái kế trúng kế, xem ai tính kế đến quá ai. Nàng đã sớm bị hảo các loại lực sát thương thật lớn thúc bột tùy thân mang theo. Mặc kệ cùng các nàng hợp tác người là ai, nay nàng Cố Nam Kiều đều có thể bảo đảm bọn họ có đến mà không có về. Tỷ tỷ, có chuẩn bị là một chuyện, nhưng là Lâm Hân dựa vào đại thù quá nhiều, ai cũng không biết nàng tìm ai tới hỗ trợ. Khương Tiếu Tiếu như cũ thật lo lắng. An Lạc, ngươi nếu là thật không yên tâm, không bằng như vậy đi, ta làm Mặc Cao cùng ta cùng đi thế nào? Hắn đối huyện thành trung quanh địa hình quen thuộc, ngươi tổng yên tâm một ít đi. Cố Nam Kiều cười nói. Khương Tiếu Tiếu vẫn là có chút không hài lòng, Mặc Cao võ công không được. Hắn sẽ liên lụy ngươi, sẽ không cắt ngươi hai người đi, tổng so một người đi hảo, vậy như vậy đi. Cố Nam Kiều bật cười, nhưng là trong lòng lại ấm áp đến không giáo tỷ tỷ, những việc này ngươi vì sao không tìm Mặc đại ca hỗ trợ đâu. Hắn nếu là đã biết, nhất định sẽ bồi ngươi cùng đi. Khương Tiếu Tiếu nói, Lâm Úy sẽ tung ra như vậy lợi thế, hiển nhiên chính là tranh đối Mặc đại ca. Không, nàng bất quá là muốn hấp dẫn ta ánh mắt thôi, ngươi tin hay không, nếu là Mặc Ngọc Hành đi theo tới, Lâm Úy tuyệt đối sẽ không tham dự lần này hành động, nàng sẽ đem chính mình chọn sạch sẽ. Cố Nam Kiều nhìn biên ánh bình, minh, ý cười dần dần tan đi, mặt mày mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, Lâm ra người nhảy nhót lâu lắm, tuy rằng đối ta cùng Mặc ca ca tạo thành không được thương tổn, nhưng là nhìn thấy bọn họ liền không muốn ăn, phạm ghê tởm. Dù sao bọn họ cùng Lâm ra đã sớm kết hạ thù, không bằng sớm xử lý tốt, miễn cho bọn họ thường thường chạy ra nhảy nhót, ghê tởm Mặc Ngọc Hành. Đặc biệt là Lâm ra kia cực phẩm tam phụ tử, một cái bán thê trả nợ, hai cái bạch nhãn lang, đều không phải cái gì thứ tốt. Lâm Úy cũng theo chân bọn họ xấp xỉ, có thể có phải hay không người một nhà không tiếng một nhà môn. Tuy Hạ Đỗ Quyên bị cây dần cấp bán, thanh danh thượng không tốt lắm nghe, nhưng là tốt xấu Hạ Đỗ Quyên còn có Mặc Ngọc Hành đứa con trai này. Mặc Ngọc Hành tuy rằng trầm mặc ít lời, lời nói không nhiều lắm, cũng không hiểu đến như thế nào quan tâm người, nhưng là làm người lại rất hảo. Lúc trước nhìn thấy nàng một cái vết thương chồng chất xa lạ nữ hài tử, hắn đều có thể ra tay tương trợ, đủ để nhìn ra hắn nhân phẩm có bao nhiêu hảo. Khương Tiếu Tiếu trong mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc, tỷ tỷ nhiều như vậy, kỳ thật cũng đều là mặt khác nguyên nhân, quan trọng nhất nguyên nhân, hẳn là tỷ tỷ không hy vọng Mặc đại ca cùng Lâm ra người nhất lên quan hệ, liên lụy ra hắn thân thế, đến lúc đó lại phải bị người chào phúng một hồi. Xe la tới rồi huyện thành, Cố Nam Kiều cùng Mặc Cao ở cửa thành liền cùng Khương Tiếu Tiếu mấy người tách ra, hai người đi trước một nhà bên đường bữa sáng sạp ăn sớm, một chút. Cố Nam Kiều cố ý chậm gì gì ăn, chút nào không nóng nảy, dù sao Lâm Úy cùng nàng ước định địa điểm thời điểm cũng không có thời gian, cho nên nàng một chút đều không vội. chậm rì rì ăn, nhưng thật ra mặt Cao có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Ngươi đừng vẫn luôn nhìn chung quanh, ngươi như vậy không phải rõ ràng làm người biết chúng ta đã biết có người theo dõi sao? Cố Nam Kiều nhìn mặt Cao liếc mắt một cái, ngươi coi như làm chuyện gì đều không có, bình thường thế nào, hiện tại, cũng liền thế nào, loại chuyện này là có thể làm bộ sao? Nếu là cô nương ra linh dị sự, trong nhà vị kia ôn thần, liền sẽ đem hắn bầm thay vạn đoạn, hắn đã chết là không quan trọng, hắn chính là lo lắng cô nương đi nơi đó sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc trước mắt loại tình huống này, nói rõ đối phương thiết chính là Hồng Môn Yến. Mặt Cao trong lòng âm thầm kêu khổ, lại cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể vùi đầu khổ ăn. Cố Nam Kiều lại nhìn hắn một cái, mặt Cao cả người đều cương, tuy rằng không có ở liên tiếp quay đầu lại, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn lúc này đứng ngồi không yên. Minh bạch hắn là lo lắng đợi chút sẽ xảy ra chuyện gì, không khỏi cười cười, kỳ thật chỉ cần nàng không đi, mặc cho Lâm Úy cùng Lâm Hân tính kế cái gì, đều cùng nàng xã không thượng quan hệ. Nhưng người ta hiện tại không phải đã tìm tới cửa sao, lần này nàng không đi, không chừng các nàng còn sẽ nghĩ ra khác chiêu số, đến lúc đó càng là bị động. Cùng với lưu trữ một cái tai họa ngầm, không bằng liền ngay từ đầu đêm cái này tai họa ngầm loại bỏ, mà trước mắt chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Dùng qua cơm, hai người lúc này mới chậm gì gì hướng Gió Thu Các đi đến. Gió Thu Các tên nghe như là một tòa lầu các, sự thật cũng xác thật như thế. Ở vào huyện thành nhất phía Tây, có một chỗ giữa núi gần sông nhà cửa, không hiểu rõ người thấy được còn tưởng rằng đây là vị nào phú quý nhân ra nhà cửa, có biết người tắc đối nơi này là kiên kỵ như thâm. Gió Thu Các là này chỗ nhà cửa nổi tiếng nhất địa phương, mà nó nổi danh tắc cùng này tòa nhà cửa chủ nhân có rất sâu quan hệ. Mặt Cao đẩy ra viện môn, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh hoang vu, chẳng sợ hiện tại là mùa hạ, này nhà cửa nơi trốn đều lộ ra tử khí trầm trầm. Chẳng sợ trên mặt đất mọc đầy màu xanh lục nồn thảo, nơi xa có chút hoa cũng còn ở mở ra, nhưng nơi này xác thật là khuyết thiếu sinh cơ, làm người vào được, liền cảm giác cả người đều không thoải mái. Gió Thu Các ở bên kia, cô nương, này chỗ tòa nhà nhưng không cắt tường, nghe năm trước, nơi này đã xảy ra một vụ án mạng, đã chết hơn 30 cá nhân, còn đều là chết ở Gió Thu Các. Mặt Cao, tức khắc cảm thấy ra đầu tê dại, nào tòa nhà cửa không chết người. Nhưng kia hơn 30 cá nhân chết tương thật sự là khủng bố, nghe trên người thịt từng mảnh bị loại bỏ, bày biện ở Gió Thu Các trên sàn nhà, mà bọn họ hiện tại liền phải đi Gió Thu Các, Mặt Cao có thể không khẩn trương sao. Đặc biệt là chết ở Gió Thu Các người không chỉ là này tòa nhà cửa chủ nhân, còn có một cái là huyện nha huyện lệnh đại nhân, chuyện này lúc ấy nháo rất là oanh động. Rốt cuộc huyện lệnh đại nhân chết ở Gió Thu Các, vẫn là cùng đông đảo vũ cơ chết cùng một chỗ, đại ra từng người trong lòng miêu tả ra một cái phiên bản, đầu đường cuối ngõ cũng đều bố trí ồn ào huyên náo. Cho dù là nhiều năm như vậy đi qua, sự tình nhìn như đã đạm đi, nhưng là đại ra vẫn là không dám tới gần này tòa nhà cửa. Rốt cuộc năm đó việc này kiện quá oanh động. Không có việc gì, chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, có cái gì sợ quá, sẽ sợ hãi cũng là những cái đó tính kế đừng tha người. Bọn họ lòng mang quỷ thai, sợ là buổi tối liền ngủ đều ngủ không yên ổn. Cố Nam Kiều nhưng thật ra tâm khoan, còn có công phu cùng Mặt Cao này tòa nhà cửa không tồi. Đình viện đang xen có hứng thú, vườn cũng nhìn ra được là tỉ mỉ tu sửa, đặc biệt là Cố Nam Kiều nhìn đến cách đó không xa có một đóa mở ra bạch hoa, càng là kích động không nói, chạy tới, một phen đem hoa hái được xuống dưới, đặt ở chóp mũi nghe nghe. Mặt Cao, ngươi cũng nghe nghe, này hoa có phải hay không rất thơm? Mặt Cao điểm số lẻ, rất muốn nhắc nhở nàng, chúng ta tới nơi này không phải du ngoạn, còn có chuyện muốn làm đâu, sớm một chút đi Gió Thu Các cũng có thể nhiều làm chuẩn bị không phải. Nhưng Cố Nam Kiều giống như là không có xem minh bạch Mặt Cao ý tứ, như cũ là làm theo ý mình. Thường thường chỉ vào bên này phòng ốc là về nhà cũng muốn kiếm một cái, thường thường lại coi trọng nhân ra trong viện hoa dại, thậm chí còn làm Mặt Cao giúp đỡ đem hoa đào ra tới, đợi chút muốn mang về nhà. Thậm chí mặt sau phát hiện trong viện còn có dược liệu, Cố Nam Kiều càng là kinh hỉ không thôi, đào cái không ngừng. Cuối cùng bọn họ vốn là muốn đi Gió Thu Các, nhưng Cố Nam Kiều đi tới, nhưng thật ra ly Gió Thu Các càng ngày càng xa. Mặt Cao tuy không thông minh, nhưng là phương hướng cảm rất cường, ít nhất so Cố Nam Kiều loại này không phương hướng cảm cường. Hắn nhắc nhở nói, cô nương, chúng ta hiện tại ly Gió Thu Các càng ngày càng xa. Ta biết ta chính là cố ý. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, đáp ứng phó ước là một chuyện, nhưng không có khả năng Lâm Úy đi gió thu các nàng liền thật sự đến đi. Cho nên nàng sớm liền tuyển hảo Lâm Phương, nàng không đi, sốt ruột người sẽ chỉ là người khác, nếu là người khác có cầu với nàng, nàng lại vì sao phải miễn cưỡng chính mình đi đâu. Kia chúng ta tùy tiện tìm một chỗ không được, vì cái gì còn muốn lựa chọn ở chỗ này? Mặt Cao khó hiểu hỏi. Cố Nam Kiều nói, nơi này là Lân Thụy huyện có tiếng quỷ trạch. Người 5 năm trước nơi này trong một đêm liền đã chết hơn 30 cá nhân, còn đều là bị người lăn trì mà chết. Nơi này oan hồn bất tán có phải hay không cũng thật bình thường. Là, đúng vậy. Mặt Cao chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh, từ Cố Nam Kiều trong mắt, hắn nhìn ra sát ý. Bọn họ không phải muốn ta mệnh sao? Vậy các bằng bản lĩnh, nhìn xem ai cười tới rồi cuối cùng. Cố Nam Kiều sắc mặt như xương, nàng xem Mặt Cao rất là khẩn trương, vẫn luôn cảnh giác bốn phía, an ủi nói, đừng khẩn trương, bọn họ sẽ không một lời không hợp liền phải ta mệnh, ta đoán Lam Hân làm Lâm Úy ước ta tới nơi này, sợ là muốn cùng ta nói ngưu, lại vô dụng cũng phải nhường nàng ra lẩu cây hoặc là lẩu niêu bí phương. Lam gia sinh ý đã suy sụp, nàng muốn cứu lại Lam gia sinh ý, cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Cô nương, nếu ngươi đều biết bọn họ tính toán, ngươi còn chạy tới nơi này. Mặt Cao xác thật là lo lắng đến không được, rõ ràng biết nhân ra không có hảo ý, còn cố tình thượng vội vàng tới, cái này làm cho hắn như thế nào? Cố Nam Kiều nhìn nơi xa, cười nhẹ nói, sợ cái gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng trước nay đều không sợ phiền toái, cũng không sợ khó khăn, hơn nữa nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là bản nhân lại là có thù tất báo. Lại, nàng chính là mang theo một đám hảo giúp đỡ lại đây. Liên tính cuối cùng hình thức với nạn bất lợi, thuận lợi thoát thân vẫn là không thành vấn đề. Cố Nam Kiều không phải xúc động người, tự nhiên tới, đương nhiên là làm toàn phương diện an bài cùng suy xét. Mặt Cao thấy nạn như thế, cũng không nóng nảy, chậm gì gì bồi nạn dạo. Lúc này gió thu các chỉ có ít gọi mấy người, Lâm Úy sáng sớm nghe Cố Nam Kiều ra cửa về sau, liền vội vội vàng đuổi lại đây, đương nhiên, nàng cũng thật sự mang theo vài thứ lại đây. Chỉ là mấy thứ này đến tột cùng có phải hay không hạ đổ quyên, vậy không được biết rồi. Lâm Hân dựa vào cây cột thượng, nhìn nơi xa chậm, dãi đi xa hai người, mày nhíu lại, nàng đây là tưởng chơi cái gì đa dạng. Này nhà cửa, trên cơ bản đều bị hứa ra người cấp vây quanh, chỉ cần Cố Nam Kiều vào nơi này, muốn rời đi, đó là không có khả năng. Lâm Lợi xem không hiểu này đó, hắn trả sao cả nói, tỷ, ngươi chờ nàng làm gì, trực tiếp làm người đem nàng giết là được, bớt việc. Đối hắn tới, giết người bất quá giống như chém một cây cải trắng đơn giản như vậy, trước kia có chút nữ hài tử sẽ bởi vì một chút sự tình uy hiếp hắn, hắn cũng đều là như vậy giải quyết, đối hắn tới, giết người là một sự kiện. Một bên Lâm Úy nghe lời này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm, này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, không phải ra tới đàm phán sao, như thế nào liền xả đến giết người đi. Vốn tưởng rằng bọn họ ước Cố Nam Kiều ra tới, bất quá là vì đàm phán, thuận tiện giáo huấn nàng một đốn, vừa rồi Lam Lợi giết người đến tột cùng là chơi, vẫn là nghiêm túc. Nếu là chơi, cái này vui đùa cũng khai lớn. Nếu là nghiêm túc, kia nàng cái này cảm kích, người có thể hay không bị diệt khẩu. Còn đừng, có đôi khi nữ tha rác quan thứ sáu chính là như vậy nhạy bén, Lam Lợi rõ ràng là Cố Nam Kiều, nhưng Lâm Úy không tự giác liền sẽ liên tưởng đến trên người mình. Khó tránh khỏi thấp thổm lên, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng xanh. Ngươi làm sao vậy? Chính là thân thể không thoải mái. Lâm Hân thời khắc chú ý Lâm Úy hành động, thấy nàng sắc mặt không tốt, quan tâm săn sóc hỏi. Lâm Úy lắp bắp nói, không có việc gì, ta chính là đột nhiên có điểm không khỏe, ta ngồi một lát liền hảo. Có phải hay không nơi này phong quá lớn? Lợi, ngươi bồi Úy Nhi mùi mùi đi dưới lầu nghỉ tạm trong chốc lát đi. Nơi này dựa bờ sông, phong sát thật là rất đại, thổi lâu rồi, đầu nhi sinh đau. Lam Lợi đứng lên, ánh mắt mỏng lạnh nhìn Lâm Úy liếc mắt một cái, đi thôi, ta bồi ngươi đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu là trước kia, Lâm Úy tất nhiên là không nghi ngờ có hắn, khẳng định đi theo hắn đi, nhưng hiện tại trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, Lâm Úy tự nhiên sẽ không theo hắn đi. Nàng cự tuyệt nói, không có việc gì, ta liền ở chỗ này bồi tỷ tỷ, không thể rời đi nơi này. Không biết vì sao, Lâm Úy lúc này trong lòng có một cái rất cường liệt dự cảm, nàng nếu là rời đi nơi này, sợ là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Hân cười nói, không cần, ngươi sắc mặt rất kém cỏi, vẫn là trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Gió thu các có 3 tầng lâu, lúc này bọn họ đứng ở tầng thứ 3, không thể quan sát toàn huyện, nhưng là có thể xem 2/3, bọn họ đứng ở này mặt trên, người tuy, nhưng là cũng không thể bảo đảm không có người nhìn không tới bên này. Cho nên đứng ở chỗ này, tuy rằng bị gió thổi đến đầu hôn não trướng, nhưng là Lâm Úy thật đúng là chính là không nghĩ rời đi. Không có việc gì, ta liền ở chỗ này bồi tỷ tỷ, ngài có thể hay không không đuổi ta đi. Lâm Úy đáng thương hề hề nhìn nàng. Lâm Lợi cùng Lâm Hân cũng không phải là người thường, vừa thấy Lâm Úy sắc mặt lập tức liền đoán được nguyên nhân, Lâm Úy đây là sợ bọn họ hạ độc thủ đâu. Tuy rằng bọn họ đã quyết định chủ ý, Lâm Úy là lưu đến không được, nhưng là bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới hiện tại muốn nàng mệnh, Lâm Úy chính là còn có đại tác dụng đâu. Lâm Úy, ngươi đây là không tin được ta cùng tỷ của ta à? Ngươi là sợ ta sẽ đối với ngươi hạ sát thủ? Ngươi nhiều lo lắng, ngươi chính là chúng ta đại công thần, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đêm nay sự tình đi ra ngoài, ngươi là có thể bình yên vô sự. Lâm Lợi nói, nghe được lời này, Lâm Úy theo bản năng điểm số lẻ, lại cũng không có đi theo hắn đi. Lâm Lợi vốn là không phải một cái có bao nhiêu kiên nhẫn người, thấy nàng như thế, lập tức liền không kiên nhẫn nói, nếu ngươi không nghĩ ta bồi ngươi đi xuống, không bằng như vậy hảo, chính ngươi đi xuống như thế nào? Như vậy tổng có thể đi. Lâm Úy vẫn là do dự trong chốc lát, sau lại thật sự là đầu nhi vô cùng đau đớn, chỉ có thể tố cáo thanh tội, đứng dậy cáo từ. Nhìn Lâm Úy đi xa thân ảnh, Lâm Lợi cười nhạo một tiếng, tùy tay ném cục đá ở trong sông, nhìn giữa sông giang từng vòng nhộn nhạo nước gợn văng, hắn nói, nữ nhân này, coi tài như mạng, lại lòng tham, không nghĩ tới nàng còn có như vậy nhạy bén thời điểm. Lâm Hân nói, không kỳ quái, ngươi vừa mới nhưng muốn ở chỗ này giải quyết của Nam Kiều, ngươi cảm thấy Lâm Úy sẽ không nhiều lắm tưởng. Nàng qua mười mấy năm khổ nhật tử, hiện tại thật vất vả quá thường phú quý sinh hoạt, nàng tích mệnh đâu, đổi thành là nàng cũng sẽ nghĩ nhiều. Bất quá nàng hôm nay sợ là cũng không thể cứ như vậy rời đi, Lợi, ngươi có thể hay không luyến tiếc nàng? Lâm Hân thử tính hỏi. Lâm Lợi lười biếng cười cười, nói giỡn đâu, ta chẳng qua là nhàn hạ khi tìm nàng đầu đầu thú thôi, một kiện món đồ chơi mà thôi, không có gì bỏ được hay không. Chỉ cần Lâm gia có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, sở hữu trả giá đều là từ giá trị. Lâm Hân lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười, kia hành, Cố Nam Kiều bọn họ đi chỗ dựa bên kia, ngươi nàng là cố ý đi, vẫn là vì phòng bị chúng ta. Ở nay tới trước kia, Lâm Hân cũng đã làm người tại đây chung quanh nhìn chằm chằm, nàng có thể khẳng định nơi này trừ bỏ nàng nhân mã, không còn có người ngoài, cho nên mặc kệ Cố Nam Kiều đi nơi nào, hôm nay nàng đều sẽ tán thân tại đây. Hẳn là đề phòng chúng ta, tỷ, ta cảm thấy nàng bất quá tới chúng ta qua đi cũng giống nhau, tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, nếu là trì hoãn quá dài thời gian, sợ là dưới lầu vị kia lại sẽ nhiều tư nghĩ nhiều. Lâm Lợi đề nghị nói, ngươi không sai, nếu Cố Nam Kiều không tới nơi này, chúng ta cũng có thể qua đi tìm nàng a. Không cần phải ở chỗ này vẫn luôn chờ nàng. Lâm Hân đứng lên, đi thôi. Tỷ đệ hai người tìm một cái gần nhất lộ tuyến, chạy tới núi rừng bên kia, Lâm Úy nhìn đến bọn họ đi rồi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua nàng vẫn là có điểm không quá yên tâm, tâm cẩn thận theo đi lên. Không nghĩ tới nàng nhất cử nhất động, sớm đã rơi vào rồi Lâm Hân tỷ đệ mắt trình theo kịp cũng hảo, miễn cho, đợi chút còn phải về tới đơn độc tìm nàng. Lâm Hân trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn. Núi rừng bên này cùng gió thu các bên kia khoảng cách rất xa, đi rồi không sai biệt lắm một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ dốt cuộc tới, lúc này Cố Nam Kiều cùng Mặt Cao hai người đang ngồi ở đại thạch đầu mặt trên, nhìn đến Lâm Hân tỷ đệ lại đây, Cố Nam Kiều cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọn họ. Cố cô nương thật đúng là có cá tính, chúng ta ước hảo ở gió thu các gặp mặt, không biết Cố cô nương như thế nào liền chạy tới nơi này. Lâm Hân nói, ngươi không biết sao, này trong núi nhưng không yên ổn, tùy thời sẽ có giả thú xuất hiện, đã thương người tánh mạng. Cố Nam Kiều ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lâm cô nương nhiều lo lắng, giả thú tuy rằng sẽ đã thương người, nhưng là chúng nó nhưng đều là giảng đạo lý, sẽ không vô duyên vô cớ đã thương người, trên thế giới này, nhất không thể tin tưởng chính là người, đừng nhìn có chút người lớn lên giống mô giống dạng, sau lưng làm sự tình, đã có thể làm người sợ khinh thường. Nàng lời này rõ ràng chính là Lâm Hân, rốt cuộc trong khoảng thời gian này Lâm Hân liên tiếp ra các loại chiêu số, này đó chiêu số trước kia Lâm Hân cũng dùng quá, cho tới nay, nàng đều mọi việc đều thuận lợi, nhưng cố tình lần này xem như gặp được đối thủ. hoặc là cái này Cố Nam Kiều thật sự là quá thông minh, lại có năng lực, lúc này mới làm Lam Hân bại. Cố cô nương không khỏi cũng quá tự tin một ít, ngươi tự cho là chính mình thật hiểu biết người sao. Trên đời này, người đủ loại, thiên hình vạn trạng, không phải tất cả mọi người là người tốt, những cái đó người xấu cũng không nghĩ đưa người xấu, chỉ là bởi vì sinh hoạt bức bách, bất đắc dĩ thôi. Lam Hân nói, sinh hoạt bức bách, cho nên là có thể thương tổn người khác. Cố Nam Kiều hỏi lại. Lam Hân lại không tiếp lời này cha, mà là nhìn Cố Nam Kiều nói, nay thỉnh Cố cô nương tới đây cũng không phải vì này đó nhàm chán nói, ta tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta phẩm vị hiên một cái đường sống, lộ là chính mình đi ra, cũng không phải là dựa vào người khác làm. Ở động vật trong thế giới, cá lớn nuốt cá bé, những cái đó gấu mù cũng sẽ không, bởi vì thấy được một con đáng thương lạc đơn mai hoa lộc liền buông tha nó, ngược lại sẽ không màng tất cả chiến thắng nó, thẳng đến đêm mai hoa lộc toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, thế giới chính là như vậy tàn nhẫn, người thích ứng được thì sống sót, kém giả đào thải, không phải ta nâng không giơ tay vấn đề, phẩm vị hiên nếu là đủ cường đại, tự nhiên sẽ không bởi vì một lần nguy cơ liền đóng cửa, cùng chi tướng phản, liền tính lần này nó may mắn tồn tại xuống dưới cuối cùng, cũng vẫn là sẽ bị người khác cấp tiêu diệt. Thế đạo như thế, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể vâng theo cái này quy luật, nếu là nàng bởi vì người khác cầu tình hai câu, liền lui ra phía sau, nhượng bộ, kia về sau đừng nghĩ muốn phát triển hảo sản nghiệp, sợ là cuối cùng chính mình cũng sẽ bị đào thải. Như vậy, ngươi là không muốn cùng chúng ta phẩm vị hiên giảng hòa. Lam Hân nhìn chằm chằm nàng hỏi. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ nhún vai, xin lỗi. Lam Hân nhìn nàng, trong mắt nhiều một mạc cười lạnh, Cố cô nương lá gan nhưng thật ra không, lá gan của ngươi từ trước đến nay đều lớn như vậy sao? Không, ta lá gan thật, chỉ là vì một chút sự tình không thể không tới. Cố Nam Kiều lắc đầu, ai sẽ nguyện ý tới một cái xa lạ địa phương đâu? Ta đoán hiện tại cái này nhà cửa, hẳn là đã bị các ngươi người cấp vây quanh đi lên, đúng không? Cố cô nương thật đúng là băng tuyết thông minh, khó được nhìn thấy một cái như vậy người thông minh, thật đúng là không nghĩ hủy hoại. Lam Hân đôi mắt lấp lánh, không bằng chúng ta làm một giao dịch, chỉ cần Cố cô nương đem ngươi biết nói đồ ăn phẩm cùng chế tác phương pháp đều nói, cho ta, hôm nay ta liền thả ngươi một con ngựa như thế nào? Cố Nam Kiều vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Không lời nói, nhưng là kia biểu tình rõ ràng biểu đạt ngươi ở cái gì, ta không hiểu. Cố cô nương cũng không cần giả bộ hồ đồ, bách vị trai là Cố cô nương sản nghiệp, nghe bên trong sở hữu đồ ăn phẩm đều là cô nương nghiên cứu chế tạo ra tới, nếu ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra lẩu cây cùng lẩu niêu, nghĩ đến hẳn là cũng còn sẽ càng nhiều đồ ăn phẩm đi. Lam Hân nhưng không tin Cố Nam Kiều cũng chỉ biết này hai dạng khác biệt. Cố Nam Kiều cười cười, không lời nói, nàng sẽ đồ vật đương nhiên rất nhiều, nhưng là không cần thiết nói cho trước mắt người. Ta nếu là không nói cho các ngươi đâu? Cố Nam Kiều hỏi lại. Vậy ngượng ngùng, chỉ có thể lưu ngươi ở chỗ này làm khách một đoạn thời gian, ngươi nếu là vẫn luôn không, vậy không khách khí, chỉ có thể đưa ngươi đi gặp ngươi tổ tông. Lam Hân cười ngâm ngâm nói. Từ xa nhìn lại, hai người bọn nàng lưu thật sự là hợp ý, chỉ có ở đây người âm thầm khẩn trương lên. Mặt cao càng là khẩn trương đến không giáo Cố Nam Kiều, nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, từ hồ một chút cũng không vì chính mình mệnh lo lắng, cái này làm cho Lam Hân cũng không khỏi cảnh giác lên, chẳng lẽ là Cố Nam Kiều sử cái gì hoa chiêu? Lam cô nương, ta không thích uy hiếp người khác, đương nhiên, cũng không thích bị người khác uy hiếp. Cố Nam Kiều rốt cuộc đứng lên, vỗ tay nói, đối với cô nương hảo ý, ta chỉ có thể cô phụ. Lam Hân hừ lạnh nói. Ta đây cũng chỉ có thể mạnh mẽ lưu khách. Nguyên bản dựa theo Lam Hân ý tưởng, tự nhiên là nhìn thấy Cố Nam Kiều trước tiên liền giết nàng, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Nhưng chờ các nàng như vậy nói mấy câu về sau, Lam Hân lại thay đổi chủ ý, như vậy cao ngạo Cố Nam Kiều, nếu là cũng lưu lạc đến cùng Ngũ Lâm thì mẹ con giống nhau nông nổi, đây là không phải rất là thú vị. Nàng đột nhiên liền không nghĩ làm Cố Nam Kiều như vậy thống khoái chết đi. Nàng muốn lưu trữ nàng, chậm rãi tra tấn nàng, làm nàng tận mắt nhìn thấy, nàng một tay sáng tạo lên bách vị trai là như thế nào bị nàng hủy diệt. Lam Hân, vỗ vỗ tay, nháy mắt từ nhà cửa các nơi nồng đậm bụi cỏ, trung bay ra mười mấy hắc y nhân. Bọn họ trên mặt đều che mặt khăn, cùng phim truyền hình sát thủ thích khách một mau giống nhau. Cũng may Cố Nam Kiều đã là lần thứ hai nhìn thấy người như vậy, nhưng thật ra không quá sợ hãi. Chỉ là nhìn đối phương cầm cung tiễn nhắm ngay nàng bên này, Cố Nam Kiều vẫn là thật khẩn trương. À, nàng đã quên, trên đời còn có cung tiễn loại này ngoạn ý nhì, nàng vừa mới hạ độc sợ là đối bọn họ ảnh hưởng không lớn, không chừng còn không có đem người độc chết, chính mình liền trước bị người bắn thành cái sàn. Cố Nam Kiều tức khắc khổ hạ mặt, sớm biết rằng nàng nên chuẩn bị cái loại này nổ mạnh hình thuốc viên, bộ dáng này quăng ra ngoài, là có thể làm cho bọn họ té xỉu một tảng lớn. Đáng tiếc thời gian không kịp, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị. Thấy Cố Nam Kiều sắc mặt khó coi, Lam Hân liền vui vẻ, tâm tình hảo tới rồi cực điểm. Các ngươi đi lên đem ta cho nàng bắt lấy, chỉ cần tồn tại liền giáo, Lam Hân đối với mặt sau hắc y nhưỡng, chỉ cần Cố Nam Kiều tồn tại là được, đến nỗi là thiếu cánh tay gãy chân gì, nàng hoàn toàn không thèm để ý, dù sao nàng yêu cầu chính là tra tấn nàng, nhục nhã nàng. Nghĩ đến tàn phế Cố Nam Kiều, càng có thể đả kích Cố Nam Kiều, cũng có thể làm nàng tâm tình càng tốt. Hắc y nhân từng bước một đi phía trước đi, đúng lúc này, núi rừng đột nhiên truyền ra ong ong vang thanh âm, Lam Lợi ngẩng đầu làm núi rừng nhìn thoáng qua, nhất thời liền lúng cuống, nào, như thế nào nhiều như vậy ong mật. Ong mật kết bè kết, đồi bay qua tới, ô mênh mông một tảng lớn, giống như trời mưa khi biên mây đen. Nhiều như vậy ong mật, từng con hướng nơi này bay qua tới, trực tiếp đem mọi người đều dọa sợ, tính cả kia mấy cái hắc y nhân cũng sợ tới mức không nhẹ. Đây chính là ong mật a, một cái lộng không dễ làm chàng là có thể bỏ mạng tại đây. Chính yếu vẫn là này đó nhưng đều là không hiểu nhân ngôn động vật, cũng sẽ không sợ hãi người. Bọn họ này vài người đứng ở chỗ này, hoàn toàn liền có muốn biến thành cái sàn tiết. Tấu, đại gia theo bản năng sau này thối lui, chỉ là không chờ bọn họ rời đi, ong mật liền thẳng đến bọn họ mà đi, cho bọn hắn để lại sâu nhất ấn ký. Cố Nam Kiều nhìn một màn này, tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, này đó ong mật đáng yêu tới quá đúng giờ, bằng không nàng hiện tại còn không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo. Ai, vì cái gì nàng vừa mới giải thúc bột không có tác dụng đâu. Cố Nam Kiều nhất thời liền có chút sốt ruột, liền ở nàng tự hỏi những việc này thời điểm, đột nhiên cổ chỗ truyền đến một trận đau, nàng ngất đi. Lâm nhắm mắt trước, ánh vào mi mắt chính là mặt cao kia đạm mạc khuôn mặt. Cố Nam Kiều không thấy, biến mất. Một chỉnh nàng đều không có xuất hiện, tới rồi ban đêm, cũng không có về nhà, liền mặt cao cũng không có trở về. Này nhưng đem mặt ra người lo lắng, mặt Ngọc Hành thấy sắc đều đen, sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn Khương Tiếu Tiếu mấy nhưỡng, A Kiều đến tột cùng đi nơi nào. Các ngươi rốt cuộc không thật lời nói Khương Tiếu Tiếu đối thượng mặt. Ngọc Hành cặp kia khói mù hai mắt, tức khắc cả người run lên, lập tức quỳ gối Lâm Thượng, run run dậy dậy nói, tỷ tỷ đi gió thu cắt, là Lâm Úy ước nàng đi, cùng ước còn có Lam Hân, chính là phẩm vị hiên chủ nhân. Cố Nam Kiều vẫn luôn không trở về, Khương Tiếu Tiếu đương nhiên là không dám gạt, lập tức một năm một mười đem sở hữu sự tình một lần. Vốn dĩ Cố Nam Kiều chính là tưởng lấy về Hà Đỗ Quyên di vật, sau đó cấp mặt Ngọc Hành một kinh hỷ, ai biết hiện tại thật đúng là cho bọn họ một cái. Kinh ngạc, hỷ là hoàn toàn không anh Khương Tiếu Tiếu, các ngươi lá gan rất lớn a, chuyện lớn như vậy đều gạt ta, các ngươi liền như vậy yên tâm làm A Kiều một người đi phó ước. Các ngươi đầu óc có bệnh vẫn là căn bản không đầu óc. Mặt Ngọc Hành lần đầu tiên như vậy trọng nói. Khương Tiếu Tiếu mấy người lại là một chữ cũng không dám hé răng, xác thật là bọn họ sai, chỉ nghĩ nghe Cố Nam Kiều nói, lại không có nghĩ đến, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Các ngươi chướng, chờ ta tìm về nàng về. Sau lại cùng các ngươi tính. Mặt Ngọc Hành lạnh lùng nói, các ngươi mặt cao cũng cùng nàng cùng đi, kia mặt cao đâu. Cũng không có trở về. Khương Tiếu Tiếu bạch mặt lắc đầu, nàng ấy nấy, hối hận đến không được, sớm biết rằng nên nàng đi theo đi, khẳng định sẽ có đại tác dụng. Đúng lúc này, viện môn bị người gõ vang lên, nhà chính người tất cả mọi người tinh thần dung lên, Tú Hương vội vàng đi mở cửa, ai biết cửa vừa mở ra, liền nhìn đến một thân cả người là huyết váy ở cửa, nói cho, cô nương, không, có thể đi, phó ước. Ngã trên mặt đất huyết người ngất xỉu phía trước, để lại hai câu này lời nói. Tú Hương nhìn chăm chú nhìn lên, này còn không phải là mặt cao sao? Hắn như thế nào cả người là huyết đã trở lại? Tú Hương vội vàng đi vào trong phòng hô người ra tới, đại gia nhìn thấy mặt cao cả người là thương, hôn mê bất tỉnh bộ dáng, tức khắc đều ngây dại, cũng may trong nhà lưu có Cố Nam Kiều chế tác thuốc trị thương, này đó dược đều sau bên ngoài mua tới, tốt hơn vài lần, cho nên bọn họ vội vàng cấp mặt cao rửa sạch, thường dược. Mặt Ngọc Hành muốn hiểu biết sự tình chân tướng, lại dược phòng tìm nữa, tìm được rồi mặc kệ là cái gì thuốc bổ, tất cả đều cấp Mặc Cao Uy đi xuống, hắn muốn hiểu biết sự tình chân tướng, như vậy mới có trợ với hắn nhanh chóng tìm được Cố Nam Kiều. Uy không biết nhiều ít hảo dược, rốt cuộc ở dạng sáng thời gian, Mặc Cao tỉnh lại, chỉ là hắn câu đầu tiên lời nói liền ra ngoài đại ra dự kiến. Mặc đại ca, cô nương đâu? Nàng không ở nhà sao? Mặc Cao nhìn mãn nhà ở người chính là không có nhìn đến hắn lo lắng nhất vị nào, tâm tức khắc liền huyền lên. Khương Tiếu Tiếu hồng mắt nói, Mặc Cao ca ca, không phải ngươi bồi tỷ tỷ cùng đi gió thu cắt sao? Ngươi mất trí nhớ, đều nhiên lại như thế nào sẽ đem buổi sáng sự tình cấp quên? Mặc Cao kinh ngạc, ta bồi cô nương đi gió thu cắt. Tiếu Tiếu, ngươi nhớ lầm đi. Ta, từ từ, chẳng lẽ cô nương đã đi phó ước? Không thể đi à? Đến mặt sau, Mặc Cao kích động đến không? Được, hận không thể từ trên giường xuống dưới. Đây là làm sao vậy? Khương Tiếu Tiếu không rõ nhìn hắn. Ta, Mặc Cao ôm đầu, đầy mặt thống khổ tri sắc, hiện tại đã tháng 4-18 đúng hay không? Được đến Khương Tiếu Tiếu khẳng định, Mặc Cao vẽ mặt hôi bài tự mình lẩm bẩm, xong rồi, toàn xong rồi. Hắn trở về đã muộn. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem sự tình rõ ràng. Vẫn luôn đứng ở mặt sau, mắt lạnh nhìn này hết thảy Mặc Ngọc Hành, đột nhiên ra tiếng nói. Mặc Cao trước, loát loát suy nghĩ, lúc này mới nói, ta tạc từ cửa hàng rời đi sau, liền muốn đi an bài hết thảy, ai biết mới vừa đi đến sông đào bảo vệ thành bên cạnh, đã bị người đánh ngã, mấy người kia đi lên đối ta chính là một đốn cuồng tấu, ta hoàn toàn không có chống cự tri lực, cuối cùng sinh sôi bị đánh đến ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn liền ở trong sông. Cũng không biết phiêu bao lâu, dãy rùa bò lên trên bờ sông, thật vất vả gặp một cái đuổi xe lừa người, nhân ra xem hắn đáng thương. Lúc này mới tiện thể mang theo đoạn đường, đem hắn đưa về bộ ra thôn. Nghe xong Mặc Cao trình bày, mọi người đều kinh hoảng, như vậy tới, tạc làm Mặc Cao đi gió thu các bố trí hết thảy đều không dùng được liền tính, liền Cố Nam Kiều bên người mang theo người cũng đều là đừng tha thám tử, cứ như vậy, Cố Nam Kiều nguy hiểm. Mặc Vinh gắt gao mà nhìn chằm chằm Mặc Cao. Hỏi một câu ông nói gà bà nói vịt nói, Mặc Cao, chúng ta vừa tới Mặc ra thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, ngươi còn nhớ rõ là sự tình gì? Chuyện này chỉ có hắn cùng Mặc Cao hai người mới biết được, nếu Mặc Cao không ra lời nói, như vậy trước mắt này một vị không chừng cũng có khả năng là đối phương thám tử. Mặc Cao tự nhiên minh bạch Mặc Vinh ý tứ, hắn sốt ruột hoảng hốt nói, ta nhớ rõ, chúng ta đây vừa tới nơi này, đi tịnh phòng thời điểm, đối tịnh phòng hết thảy đều cảm thấy xa lạ, cũng sẽ không sử dụng, gấp đến độ không được, chúng ta hai người nghiên cứu đã lâu, tưởng hết biện pháp, cũng đều vô giải, vẫn là, ngươi thông minh, nghĩ ra biện pháp, rời đi khi, còn bởi vì tới gần cạnh cửa một khối Nga nhuyễn thạch quá trượt, ta té ngã một cái, vẫn là ngươi cho ta thường dược. Sự tình xác thật là như thế này, chuyện này bọn họ không cùng người khác, rốt cuộc vừa tới Mặt ra, còn ngượng ngùng, này cũng coi như là hai người chi gian bí mật. Ta là Mặc Cao, là các ngươi huynh đệ. Mặc Cao sốt ruột biện giải nói, ta tin tưởng ngươi là chân chính Mặc Cao, chỉ là cô nương đi phó ước, đến bây giờ cũng chưa trở về. Mặc Vinh khổ sở nói, mọi người đều không nghĩ tới, sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, cho nên ở sự tình phát sinh sau, mọi người đều không nghĩ ra đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Hiện tại chân chính Mặc Cao đã trở lại, nhưng hắn mang về tới tin tức, vừa lúc là bọn họ nhất không muốn nghe được. Cho nên ở ngắn ngủi chầm mặt lúc sau, Mặc Ngọc Hành đột nhiên ra cửa. Mặc Yên Chi đang ở trong viện té ngã lan vui đùa ầm ĩ, Mặc Ngọc Hành vừa ra tới, Mặc Yên Chi lập tức chạy tới hắn bên. Chân, phe phẩy cái đuôi, đôi mắt tặc lượng nhìn chằm chằm hắn, còn thường thường hướng hắn phía sau nhìn lại, tựa hồ là ở tìm Cố Nam Kiều. Mặc Yên Chi ngày thường cùng Cố Nam Kiều quan hệ tốt nhất. Trên cơ bản Cố Nam Kiều chỉ cần có không, liền sẽ bồi nó chơi, Mặc Yên Chi cũng thật dính Cố Nam Kiều. Hiện tại một cũng chưa nhìn thấy nàng, Mặc Yên Chi tự nhiên là sẽ tìm Cố Nam Kiều, đặc biệt là hiện tại đều đã giờ tí, liền đầu lang đều tới, Cố Nam Kiều còn không có trở về. Nàng sẽ không lại ném xuống nó, chính mình một người đi chơi đi. Mặc Yên Chi nghiêng đầu nghĩ, tỷ tỷ thật sự là quá không đáng tin cậy, luôn ném xuống nó. Ngao ô, Mặc Yên Chi kêu to một tiếng. Mặc Ngọc Hành ngồi xổm xuống, nhìn nhìn nó, duỗi tay vỗ vỗ đầu của nó đỉnh, ngữ khí trầm thấp, phấn mặt, A Kiều không thấy, mất tích, ngươi bồi ta cùng đi tìm nàng được không? Hắn không lo lắng Mặc Yên Chi sẽ nghe không hiểu, bởi vì Mặc Yên Chi là đi theo bọn họ lớn lên, đối với bọn họ nói, Mặc Yên Chi trên cơ bản đều nghe được minh bạch. Quả nhiên, Mặc Yên Chi sau khi nghe xong, lập tức kích động lên, ngao ô cái không ngừng, nhận thấy được Mặc Ngọc Hành nghe không hiểu nó ở cái gì, Mặc Yên Chi lại sốt ruột khoa tay múa chân móng vuốt, như cũ xem không hiểu. Mặc Ngọc Hành đỡ đỡ chán nói, ngươi trước đừng kích động, ngươi trước đi theo ta đi tìm nàng được không? Ngao ô, đương nhiên hảo, tỷ tỷ không thấy, bản công chúa tự nhiên là muốn đi tìm nàng. Mặc Ngọc Hành vui mừng nhìn nó, này chỉ Lan còn xem như không phí công nuôi dưỡng, cuối cùng còn có điểm tác dụng. Lan khứu giác nhạy bén, Mặc Yên Chi càng là quen thuộc Cố Nam Kiều, có nó ở, tự nhiên là không cần lo lắng tìm không thấy Cố Nam Kiều. Mặc Ngọc Hành vội vàng đi bộ xe ngựa, Mặc Yên Chi cũng sốt ruột chạy đến đầu Lan bên người ngao ô vài tiếng, tự hô là ở cùng nó thương lượng cái gì. Đầy mặt uy nghiêm đầu Lan nghe xong Mặc Yên Chi nói, trước dùng móng vuốt trấn an Mặc Yên Chi, làm nó không cần kích động như vậy, theo sau nó liền chạy ra mặt ra, biến mất ở bóng đêm. Trịnh xe ngựa vừa mới từ xe lều ra tới, Mặc Yên Chi linh hoạt đi phía trước nhảy, vừa vặn nhảy ở Mặc Ngọc Hành bên người, nó hai chỉ móng vuốt bắt lấy Mặc Ngọc Hành vạt áo, đôi mắt lại nhìn phía trước, bồi Mặc Ngọc Hành cùng đi huyện thành. Xe ngựa giống như một đạo tia chớp, ở trong bóng đêm nhanh chóng đi qua. Lần này ra tới, Mặc Ngọc Hành cũng chỉ mang theo Mặc Yên Chi, những người khác một cái cũng chưa mang, những người đó không biết võ công, đi theo tới, cũng là chói buộc. Tới rồi huyện thành, cửa thành sớm đã đóng cửa, Mặc Ngọc Hành tự nhiên cũng sẽ không đi kêu môn, mà là đem xe ngựa gửi lại ở một hộ nhà, chính mình tắt ôm Mặc Yên Chi sử dụng khinh công, bay qua tường thành, nhanh chóng bay đến gió thu cát. Mặc Yên Chi một chút mà, liền tả hữu nghe nghe, rồi sau đó lắc lắc đầu, ý tứ là, tỷ tỷ không có đạt tới nơi này. Cùng Cố Nam Kiều ước hảo địa điểm, rõ ràng chính là ở chỗ này, nàng không ở nơi này, lại sẽ đi nơi nào? Mặc Ngọc Hành đứng ở gió thu các lầu ba, nhìn bên ngoài hết thảy, nay là tháng 4/18, ánh trăng còn tính viên, màu ngân bạch chiếu sáng dịu tại đây một mảnh mà, tuy rằng không thể cùng chơi so, nhưng là đối với Mặc Ngọc Hành loại này thì lực cực hảo người tới, cũng đã vậy là đủ rồi. Hắn nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt định ở núi rừng bên kia. Cố Nam Kiều tới nơi này, định sẽ không điểm chuẩn bị, nàng tuy rằng không biết Mặc Cao đã bị người thế thân, nhưng là y theo Cố Nam Kiều tính tình, nàng nhất định cũng sẽ lâm thời mân mê ra một ít đồ vật, mà muốn toàn thân mà lui tốt nhất vị trí, trừ bỏ kia phiến núi rừng, lại còn có nào một chỗ là lựa chọn tốt nhất đâu. Phấn Mặc, chúng ta qua bên kia nhìn xem được không? Mặc Ngọc Hành bế lên Mặc Yên Chi, trực tiếp phi thân mà đi. Cố Nam Kiều không thấy, sinh tử không biết, Mặc Ngọc Hành lòng nóng như lửa đốt, kỳ thật buổi chiều thời điểm, hắn trong lòng liền có loại dự cảm bất tường, tim đập đến phi thường mau, cũng thật nôn nóng, đứng ngồi không yên, không nghĩ tới buổi tối mới biết được Cố Nam Kiều đã xảy ra chuyện. Khương Tiếu Tiếu tuy rằng không cùng hắn nhiều ít, nhưng là Mặc Ngọc Hành, cũng minh bạch Cố Nam Kiều sẽ chạy tới nơi này là vì cái gì, thậm chí liền nói cho đều không nói cho hắn. Đơn giản chính là muốn mang hồi Hạ Đỗ Quyên di vật, làm hắn cao hứng cao hứng. Thật là một cái nha đầu ngốc. Hạ Đỗ Quyên đối hắn là rất quan trọng, nhưng là Cố Nam Kiều cũng rất quan trọng. Một cái là mất đi người, chẳng sợ nàng để lại cái gì, đối với Mặc Ngọc Hành mà nói, cũng tuyệt đối không có Cố Nam Kiều quan trọng. Xẹt qua cổng lớn khi, Mặc Yên Chi đột nhiên phi thường kích động ngao ô lên. Mặc Ngọc Hành vừa nghe, lập tức buông xuống Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi vui sướng chạy tới cửa, một bên ngửi một bên đi phía trước đi đến. Nó đối Cố Nam Kiều rất quen thuộc, Cố Nam Kiều tuy rằng không cần son phấn, nhưng là nàng hàng năm tẩm ở dược phòng. Trên người luôn là mang theo một cổ dược hương vị, Mặc Yên Chi vừa nghe liền biết có, phải hay không nàng, cho nên nó dựa theo buổi sáng Cố Nam Kiều, đi qua lộ tuyến một lần nữa đi rồi một lần. Mặc Ngọc Hành im ắng nhìn nó, chờ nhìn đến nó mang theo hắn đi đến núi rừng khi, Mặc Ngọc Hành trong mắt hiện ra, quả nhiên như thế bốn cái chữ to, này cùng hắn suy đoán hoàn toàn giống nhau. Chỉ là thấy được núi rừng cảnh tượng, Mặc Ngọc Hành vẫn là sợ ngây người. Đầy đất chết ông Mật này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Trừ lần đó ra nhưng thật ra không có đánh nhau dấu vết, nhưng là liền đầy đất ông Mật cũng thật dọa người. Mặc Yên Chi cuối cùng đi tới một cục đá lớn trước mặt, chỉ đại thạch đầu, đối với Mặc Ngọc Hành ngao ô một tiếng, nói cho hắn, tỷ tỷ cuối cùng còn ở nơi này ngồi. Mặc Ngọc Hành tránh đi lâm thường ông Mật, đi tới đại thạch đầu bên cạnh, nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm tự nói, Mặc Yên Chi, ngươi biết tỷ tỷ ngươi ở nơi nào sao? Mặc Yên Chi ngao ô vài tiếng, móng vuốt lung tung khoa tay múa chân, Mặc Ngọc Hành cũng xem không hiểu, hắn chạm chạm Mặc Yên Chi đỉnh đầu, nhìn Mặc Yên Chi kia lập lỗ tai, phát ngốc. Trong đầu hiện ra trước kia ở nhà khi, Cố Nam Kiều luôn là thích, sờ, Mặc Yên Chi lỗ tai, mỗi lần Mặc Yên Chi đều không vui, nhưng như cũ cuối cùng vẫn là Cố Nam Kiều thắng. Thủ hạ của hắn ý thức chạm vào Mặc Yên Chi lỗ tai. Mặc Yên Chi ngao ô một tiếng, hiển nhiên rất là không vui, ngươi tâm tình không tốt, bản công chúa tâm tình cũng không tốt, bằng gì ngươi muốn, chạm vào, ta lỗ tai. Có biết hay không đầu nhân đoạn huyết nhân, lưu, chính là lỗ tai không thể động vào. Đáng tiếc nó chính là một con lang, không nhân quyền, cho nên Mặc Ngọc Hành căn bản không sợ nó, ngược lại là nó rất sợ Mặc Ngọc Hành. Trước kia Cố Nam Kiều ở nhà thời điểm, Cố Nam Kiều sẽ che chở nó, hiện tại Cố Nam Kiều không ở, Mặc Yên Chi theo bản năng sau này lui lui. Như vậy Mặc Thúc Thúc thật sự là quá dọa người. Mặc Yên Chi, ngươi thật sự không biết nàng ở nơi nào sao? Đối mặt trước mắt hỗn độn hết thảy, Mặc Ngọc Hành lại cảm thấy, Cố Nam Kiều nhất định còn sống, bởi vì trên mặt đất trừ bỏ chết ông Mật bên ngoài, cũng không có đánh nhau dấu vết, cũng không có vết máu, chỉ là nàng rốt cuộc ở nơi nào. Mặc Yên Chi nhẹ nhàng từ trên tảng đá nhảy xuống tới, trên mặt đất ngửi ngửi, theo sau lại đi rồi vài bước, cuối cùng nhìn về phía rừng rậm. Ngao ô, Mặc Yên Chi kích động khoa tay múa chân móng vuốt, xem nó kia kích động bộ dáng, Mặc Ngọc Hành nặng nề cảm xúc cũng tiêu tán vài phần. Hắn thử tính nói, ngươi là chúng ta muốn đi núi rừng, tìm. Mặc Yên Chi lắc lắc đầu, dùng móng vuốt nỗ lực khoa tay múa chân. Ngươi là nàng từ nơi này rời đi. Mặc Ngọc Hành tiếp tục hỏi. Mặc Yên Chi kích động gật đầu. Mặc Ngọc Hành vô ngữ, này cùng hắn vừa rồi không cũng giống nhau sao? Vẫn là đến đi trong núi tìm. Bất quá có mục tiêu tổng so không có mục tiêu cường. Mặc Ngọc Hành cũng không biết vì cái gì. Mặc Yên Chi cái gì hắn đều tin tưởng, cho nên ở xác định lúc sau, Mặc Ngọc Hành nhấc chân liền hướng núi rừng đi đến. Mặc Yên Chi ngao ô một tiếng, rất là ủy khuất theo đi lên, Mặc Thúc Thúc thật sự là quá không đáng yêu, cư nhiên dám làm lơ nó cái này đại công thần. Trong núi đen nhánh một mảnh, Mặc Ngọc Hành điểm cây đuốc, dựa vào này mỏng manh ánh lửa ở trong rừng cây xuyên qua. Mà Mặc Yên Chi một đường đi, một đường ngao ô cái không ngừng, cũng không biết nó ngao ô cái gì. Tóm lại hiện tại Mặc Ngọc Hành phiền lòng khí táo, cũng mặc kệ Mặc Yên Chi, tùy nó đi. Hai người một đường đi đi dần dần, không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện từng đôi xanh lam sắc đôi mắt, Mặc Yên Chi còn lại là hưng phấn ngao ô một tiếng, chạy qua đi. Mặc Ngọc Hành tập trung nhìn vào, này không phải Mặc Yên Chi nó tương lai tướng con người nhà sao? Như thế nào tất cả đều chạy tới nơi này? Mặc Yên Chi hưng phấn không thôi. Cảm thấy đầu lang cùng chính mình thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, phải biết rằng bồ ra thôn cách nơi này nhưng xa, mà nó cũng không biết Cố Nam Kiều rốt cuộc ở nơi nào mất tích, cho nên, vừa mới chạy tới té ngã lang thương lượng thời điểm, cũng chỉ là cùng nó triệu tập nhân thủ tới huyện thành giúp nó. Ai biết nó nhanh như vậy liền chạy đến. Mặc Yên Chi đối với đầu lang chính là một đốn khen, đương nhiên, này đó thanh âm dần ở Mặc Ngọc Hành trong tai, chính là từng tiếng ngao ô. Đều có người dễ làm sự, có lang cũng đồng dạng như thế. Đầu lang thường xuyên chạy tới Mặc ra tìm Mặc Yên Chi, Cố Nam Kiều đối nó liền cùng đối Mặc Yên Chi không có gì hai dạng khác biệt, thậm chí bởi vì nó hàng năm sinh hoạt ở trong núi, Cố Nam Kiều còn đặc biệt đau lòng nó, cho nên mỗi lần nó tới, Cố Nam Kiều đều sẽ cho nó làm tốt ăn. Đầu lang đối Cố Nam Kiều hảo cảm độ rất cao, ở nó trong lòng, Cố Nam Kiều không chỉ có riêng là Mặc Yên Chi người nhà, cũng là nó bằng hữu. Cho nên một đám lang ở trong núi nhanh chóng hướng một chỗ chạy đi, Mặc Ngọc Hành dựa đi tới căn bản là đuổi kịp không thượng, cuối cùng chỉ có thể dùng khinh công. Không biết chạy bao lâu, ánh trăng đã biến mất, màn ngôi sao cũng đã đi vào giấc ngủ, thượng cùng mà thượng song toàn biến thành một cái nhan sắc, màu đen. Mặc Ngọc Hành biết sắc sáng, đây là lượng trước cuối cùng một bôi đen ám. Nhưng vào lúc này vẫn luôn đều ở chạy vội bầy sói cũng dừng bước chân. Mắt nhìn phía trước, Mặc Ngọc Hành thị lực không tồi, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết đây là một cái thôn. Chỉ có giải rác mấy hộ nhà, mọi nhà đại môn nhắm chặt, chỉ là đến gần sau, Mặc Ngọc Hành mới phát giác trong đó không tầm thường. Qua an tĩnh, liền tính là một cái chỉ có mấy hộ nhà thôn, cũng không nên như vậy an tĩnh, đặc biệt là thôn này còn ở núi sâu, nơi này giả thú đông đảo, liền tính ở tại trong núi, có rất nhiều người ra cũng sẽ dưỡng mấy chỉ cẩu hoặc là dưỡng chút gà vịt. Nhưng thôn này, tự hồ liền cá nhân đều không có. đi theo Mặc Ngọc Hành phía sau Mặc Yên Chi cùng Đầu Lang ở bốn phía xoay chuyển, đột nhiên Mặc Yên Chi chạy tới, ngậm miêu tả Ngọc Hành vạt áo, lôi kéo hắn hướng một bên đi đến. Mặc Ngọc Hành biết, Mặc Yên Chi hẳn là có điều phát hiện, cho nên mới sẽ mang theo hắn đi, đi theo Mặc Yên Chi, cuối cùng ngừng ở một ngụm giếng cạn phía trước. Mặc Yên Chi, ngươi là tỷ tỷ ngươi nàng ở chỗ này. Mặc Ngọc Hành như suy tư gì hỏi. Ngao ồ Mặc Yên Chi kêu to một tiếng, cái đuôi hiu rất là sung sướng. Không sai, tỷ tỷ ở chỗ này xuất hiện quá, nó nghe thấy được tỷ tỷ trên người dược hương vị. Mặc Ngọc Hành thấy nó như vậy, trong lòng có khẳng định đáp án, quay chung quanh giếng cạn đi rồi nửa vòng, hắn nhìn đến miệng giếng bên cạnh chỗ, có một cái đột da tới khối vuông, không chút do dự đè xuống, thực mau chỗ dựa tường viện liền phát ra một tiếng trầm vang, vách tường chậm rãi mở ra. Mặc Ngọc Hành không chút do dự đi vào, Mặc Yên Chi cùng Đầu Lang dẫn dắt một bộ phận bầy sói đi vào, còn có một bộ phận còn lại là canh giữ ở thôn trung quanh, đề phòng nhìn bốn phía. Đây là một cái mật đạo bước chân hỗn độn, ẩn ẩn trung còn nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến nói nhau nhau, thì thầm thanh âm. Mặc Ngọc Hành càng nóng nảy, đi nhanh đi phía trước chạy tới, Mặc Yên Chi cùng Đầu Lang liếc nhau, cũng nhanh chóng theo đi lên. Mật đạo rất dài, nghe những cái đó thanh âm liền ở bên tai, nhưng hắn nhưng vẫn cũng vô pháp tới gần. Mặc Ngọc Hành có chút nóng vội, liền ở hắn kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, đột nhiên thấy được phía trước ô mênh mông đám người, tối cao chỗ trên đài cao, đứng một cái một bộ bạch y phe phẩy đào hoa phiến nam tử, hắn còn ôm một cái nhỏ yếu nữ tử. Bùi Trường Kính, đừng tưởng rằng ngươi là hạ nhà giàu số một, lão tử liền sợ ngươi, ngươi ở Lân Thủy huyện tính cái rắm, lão tử nhưng không sợ ngươi. Hứa Ra buông lời hung ác, lời nói là như vậy, nhưng trên mặt hắn chảy xuôi hạ mồ hôi, cũng có thể nhìn ra hắn thật khẩn trương. Bùi Trường Kính một bộ bạch y, thảnh thơi phe phẩy đào hoa phiến, căn bản không có đem Hứa Ra nói đặt ở trong tai, hắn lười biếng nhìn Hứa Ra liếc mắt một cái, hảo xảo. Buông lời hung ác có ích lời gì, có loại cũng đừng nói nhau nhau, động thủ đánh nhau à. Dù sao hắn gần nhất nhàn đến hoảng, vừa vặn có thể hoạt động gân cốt. Đáng tiếc Hứa Ra không cái này lá gan, đừng nhìn hắn thủ hạ người nhiều, ngày thường ở Lân Thủy huyện cũng coi như là nhất hào vang rồi nhân vật, nhưng hắn thật đúng là không dám lấy Bùi Trường Kính như thế nào, mọi người đều biết, Bùi Trường Kính sau lưng thế lực rắc rối phức tạp, tài phú càng là hạ đệ nhất, đắc tội không nổi. Bùi Trường Kính, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Ra nói, đi ngang qua liền còn thỉnh ngươi đi ngang qua, đừng xen vào việc người khác. Bùi Trường Kính nhướng mày nói, xen vào việc người khác. Bản công tử cái này kêu anh hùng cứu mỹ nhân, các ngươi không phải được xưng Lân Thủy huyện đệ nhất anh hùng giúp sao? Như thế nào còn quản nổi lên nhân ra cô nương tri gian sự tình? Như vậy xem ra, ngươi cũng coi như không thường anh hùng, nhiều lắm chính là cái cậu hùng. Hứa Ra bị khí cái chết khiếp, nàng cùng ta tri gian có tư nhân ân oán, ngươi lời nói dối thật đúng là há mồm liền tới. Bùi Trường Kính hiển nhiên đã đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, căn bản sẽ không bị Hứa Ra cấp lừa bịp, làm ra nữ nhân kia còn không phải là ngươi nữ nhân sao? Vì chính mình nữ nhân xả giận mọi người đều lý giải, bất quá sao, ngươi biết nàng là ai không? Hứa Ra sửng sốt, nhìn về phía Cố Nam Kiều, ánh mắt nặng nề. Cố Nam Kiều là ai? Hứa Ra đương nhiên biết, tại hành động trước kia, hắn liền đem Cố Nam Kiều sự tình điều tra đến. Rõ ràng, cũng biết nàng là cái một không bối cảnh nhị không chỗ dựa nha đầu phiếm tử. Nhưng hiện tại nghe được Bùi Trường Kính nói, Hứa Ra tâm tư trăm chuyển, chẳng lẽ Cố Nam Kiều thật đúng là cái đại nhân vật không thành? Nàng chính là bản công tử che chở người, ngươi nếu là dám thương nàng một cây lông tơ, ngươi này ngầm sòng bạc cũng đừng khai. Ta tin tưởng huyện lệnh đại nhân đối với ngươi này, ngầm sòng bạc sớm đã tò mò đã lâu, ta nếu là cung cấp một cái manh mối cho bọn hắn, ngươi, không chỉ có này sòng bạc khai không được, sợ là ngươi trộm chung lương sự tình cũng sợ là sẽ bị rủ ra tới. Bùi Trường Kính vân đạm phong khinh nói việc nhà, chỉ là hắn ra nói, lại làm Hứa Ra mồ hôi trên trán, một tầng đi xuống lạc. Sòng bạc giữ không nổi không quan trọng, nhưng nếu là làm người biết hắn ngầm chung lương, sau đó đem lương thực đưa đi Liêu quốc, này nếu như bị viết trên người đã biết, hắn sợ là liền sẽ bị quan lấy thông đồng với địch phản quốc tội danh cấp chém. Thật sự lời nói, Hứa Ra ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ cùng Bùi Trường Kính sẽ rách ra mặt, nhưng hiện tại nghe được Bùi Trường Kính uy hiếp, Hứa Ra trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn, vô độc bất trường phu, vì chính mình tương lai vinh hoa phú quý, Bùi Trường Kính là không thể để lại. quản hắn phía sau có bao nhiêu đại thế lực, người nam nhân này lưu trữ, chính là một cái tai họa ngầm, ai biết hắn khi nào liền bán đứng hắn. Giết hắn cho ta, không bằng tất cả giết hắn. Hứa ra hai mắt đỏ, đậm nói, hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Trường Kính. Hắn dám khai sòng bạc, còn có thể xưng bá một phương, thuộc hạ võ công cao cường người tự nhiên không ít. Nếu không nói, hắn ở Lân Thụy huyện, cũng vô pháp hỗn như ngày Trịnh vừa mới bất quá là bởi vì không nghĩ chọc phiền toái, Bùi Trường Kính sẽ xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nhiệt, cho nên có thể không chọc phiền toái liền không chọc phiền toái. Nhưng hiện tại Bùi Trường Kính hiển nhiên là đã biết hắn sở hữu bí mật cứ, điểm cùng sự tình, người này tuyệt đối không thể lưu. Hứa ra vừa dứt lời, hắn phía sau liền bay ra mười mấy võ công cao thủ, mười cái người trực tiếp nhào hướng Bùi Trường Kính. Đối mặt sinh tử nháy mắt, Bùi Trường Kính như cũ là không chút hoang mang, đào hoa phiến phiến chính là hô mưa gọi gió, liền ở bọn họ cách hắn còn có hai bước xa thời điểm, đột nhiên ngoài ý muốn đã xảy ra. Đào hoa phiến đột nhiên bay về phía bọn họ, đồng thời cây quạt còn bay ra một chỉnh bài châm, này đó châm vừa, nhanh vừa chuẩn, cùng làn da vừa tiếp xúc, làn da liền biến thành màu đen, không đợi người phản ứng lại đây, người liền đổ một tảng lớn, bao gồm phía trước những cái đó cao thủ. Cũng không có thể chạy thoát, Hứa ra đứng ở mặt sau, nhưng thật ra không có bị thương, không phải hắn vận khí tốt, mà là hắn phía trước đứng không ít người, đem hắn chắn mặt sau. Bạo vũ lê hoa châm, Hứa ra cũng coi như là nửa cái người giang hồ, rốt cuộc khai sòng bạc người, hắc bạch lưỡng đạo đều hỗn đến khai, còn tính có kiến thức. Bùi Trường Kính ngạo kiều dương đầu, người nơi này người thật đúng là không trải qua đánh, còn không phải là một chút độc sao, như thế nào tất cả đều ngã xuống đất. Ngữ khí rất là ghét bỏ, biểu tình liền càng ghét bỏ. Hứa ra khóe miệng hơi run rẩy, này Bùi Trường Kính là cố ý vẫn là cố ý đâu. Bào vũ lê hoa châm vốn dĩ liền rất dọa người, lên làm mặt châm còn đựng độc dược thời điểm, càng là không ai có thể thoát được quá. Bùi Trường Kính lời này thật sự là làm hắn khí không thuận, càng làm cho hắn khí không thuận còn có chính là, chính mình thuộc hạ hơn 20 hào cao thủ, hôm nay xem như toàn bộ đều giết. Lúc trước ở kia chỗ nhà cửa, bị một đám ong mật công kích, tuy rằng bọn họ đều thuận lợi chạy ra tới, nhưng là mấy người kia tất cả đều bị chập thành cái sàn, một đám toàn thân phát sưng. Đại phu cũng, những cái đó ong mật có chứa độc tính, nếu là giải không được độc, bọn họ kia hơn 10 hào người cũng liền sống không được tới. Nhưng hắn mời đến đại phu, cũng chỉ là bình thường đại phu, hoàn toàn đối nọc ông thúc thủ vô thố, cuối cùng hắn mới nghĩ hỏi một câu Cố Nam Kiều, rốt cuộc nghe cái này cô nương là cái y thuật cao thủ. Nếu không nói, hiện tại Cố Nam Kiều liền không ở nơi này, sớm bị hắn đưa đi cấp Lam Hân. Chính là hắn mới vừa thẩm vấn Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều nhưng thật ra rất phối hợp, cuối cùng không biết như thế nào làm cho Cố Nam Kiều còn hôn mê qua đi. Hắn đang muốn qua đi nhìn một cái Cố Nam Kiều, nhìn xem nàng là giả chết thật. Đúng là thật sự hôn mê, ai biết Bùi Trường Kính liền chóng giọng xuất hiện, đem Cố Nam Kiều hồ ở phía sau, hình thành hiện tại cục diện. Ngươi trước mặt chịu hoàng thất có quan hệ, hoảng loạn qua đi, Hứa ra thật mau liền bình tĩnh xuống dưới, ngươi là tiền triều hoàng thất hậu nhân. Bạo vũ lê hoa châm là tiền triều hoàng thất một vị hoàng tử nghiên cứu ra tới, cái này kỹ thuật cũng không có truyền lưu đến dân gian. Tuy rằng bạo vũ lê hoa châm danh khí cực đại, nhưng là mọi người đều chưa thấy qua. Nhưng Bùi Trường Kính không chỉ có sẽ dùng, xem hắn kia thành thạo bộ dáng, tất nhiên còn sẽ làm như vậy cơ quan mới đúng. Bùi Trường Kính cười nhìn hắn, lắc lắc đầu, ta nhưng không có cái này vinh hạnh. Như vậy hắn không phải, nhưng là từ hắn lời nói, Hứa ra cũng có thể đoán ra một vài. Bùi Trường Kính tuy rằng không phải tiền triều hậu nhân, nhưng là hắn tuyệt đối nhận thức tiền triều hậu nhân. Rốt cuộc tiền triều quốc phá thời điểm, hoàng thất mọi người tất cả đều tự sát mà chết, chỉ có một vị 3 tuổi thái tử bị người bí mật tiễn đi. Từ đó về sau, vị này thái tử liền không còn có xuất hiện quá. Hiện tại Đại Tề, Liêu quốc, Sở quốc đều lấy lập quốc 100 năm lâu, tam quốc hoàng thất cũng đều thời khắc chú ý tiền triều hậu duệ sự tình, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, cái kia thái tử giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Hứa ra rất muốn giết chết Bùi Trường Kính, khá vậy biết nay sợ là không được, ai cũng không biết Bùi Trường Kính còn có bao nhiêu vũ khí bí mật, đừng nhìn hắn một người, vừa mới vừa ra tay khiến cho hắn bên này tổn thất thảm trọng, đã chết hơn 30 hào người, còn lại người cũng không nhiều lắm, Hứa ra cảm thấy không thể vô chi hướng lên trên đâm, chỉ có thể ngốc đứng ở tại chỗ, hai phương rằng co lên. Cố Nam Kiều tuy rằng không nặng, nhưng là thời gian dài ôm nàng, Bùi Trường Kính vẫn là cảm thấy tay có điểm toan, hắn ném xuống cây quạt, thay đổi một bàn tay, ai biết liền ở ngay lúc này, Hứa Ra đột nhiên ra lệnh một tiếng, xông lên đi, giết hắn. Bùi Trường Kính câu môi cười, hướng về phía Hứa Ra phía sau hô to, ngươi lại không ra tay, ta sẽ chết ở chỗ này. Hứa Ra chấn động, chẳng lẽ Bùi Trường Kính còn có giúp đỡ, hắn xoay người, nhìn đến chính là một đám xanh lam sắc đôi mắt. Lan, đây là Lan đôi mắt. Hứa Ra sợ tới mức không nhẹ, này đó Lan là như thế nào chạy tới nơi này. Hàng năm ngốc tại ngầm sòng bạc tay đấm, đối với Lan tự nhiên là không xa lạ, nhưng là kia cũng là gặp qua. Một hai chỉ mà thôi, như vậy đại quy mô xuất hiện thật đúng là lần đầu tiên. Mọi người đều sợ tới mức không nhẹ, có mấy người thậm chí đái trong quần. Bầy sói mặt sau, mặt ngọc hành trống rỗng bay lên, trực tiếp bay đến Bùi Trường Kính bên người, nhìn đến hắn ôm Cố Nam Kiều, mày nhíu lại. Bùi Trường Kính vừa thấy, tức khắc trong lòng phát mau, vội vàng đem Cố Nam Kiều đưa cho mặt ngọc hành, người của ngươi, chính ngươi ôm. Đừng dùng loại này ăn tha ánh mắt nhìn hắn, hắn gan. Hắn cũng không nghĩ a, ai làm hắn vừa mới không có biện pháp đâu, tổng không thể đem người vứt trên mặt đất đi. Lại như thế nào, Cố Nam Kiều cũng coi như là bị hắn cứu về rồi, bằng không y theo Hứa Ra thủ đoạn, hắn lại không xuất hiện, cô nương tất nhiên bị thương nghiêm trọng. Mặt ngọc hành không cảm kích hắn liền tính, cư nhiên còn chừng hắn, bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không có bầy sói ra nhập, chiến cuộc lập tức liền trong sáng hóa, mọi người sợ Lan, tự nhiên là không dám tới gần nó, cho nên bầy sói đi bước một tới gần, đại bộ phận đều ôm đầu đầu hàng, chỉ có một bộ phận, vì Hứa Ra đưa ra một cái đường máu, làm hắn thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài. A uy, ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Bực này vì thế thả hổ về rừng Nga. Đặc biệt, là Hứa Ra hiện tại đã biết hắn trước mặt Triều Hoàng thất hậu nhân sở hữu liên hệ, đến lúc đó sợ là sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Bùi Trường Kính nhíu mày, nếu tin tức này làm Tam Quốc Hoàng thất đã biết, hắn xin ý còn có làm hay không a? So với Bùi Trường Kính tất cả lo lắng, mặt ngọc hành nhưng thật ra thật bình tĩnh, hắn nhìn Bùi Trường Kính liếc mắt một cái, rất là bất mãn, ngươi biết nàng rơi vào rồi Hứa Ra trong tay, như thế nào không còn sớm điểm đem nàng cứu ra. Oan uổng a, ta này không phải không tâm gặp sao. Ngươi, tháng 7 liền phải đi đoạt lấy Tương Giang Vương xin ý, chúng ta hiện tại trong tay tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là thiếu lương thực a. Ta này không phải tưởng cùng Hứa Ra mượn một mượn sao? Bùi Trường Kính nói, là mượn, kỳ thật chính là có mượn vô còn. Đụng tới Cố Nam Kiều thật đúng là ngoài ý muốn, hắn nhận thức Cố Nam Kiều, nhưng là Cố Nam Kiều không quen biết hắn, rốt cuộc hắn đã sớm từ với một thuyền trong miệng đã biết mặt Ngọc Hành, dưỡng một cái cô nương. Ở Võ Ninh Châu Phủ thời điểm cũng gặp qua Cố Nam Kiều, còn cố ý lợi dụng lần đó cơ hội, đưa cho cô nương một phen kiếm. Tuy rằng cuối cùng thanh kiếm này tới mặt Ngọc Hành trong tay, kia cũng coi như là hắn cấp lễ gặp mặt. Ngươi tìm được hắn tồn lương địa điểm? Mặt Ngọc Hành hỏi. Gia gia ngựa, nào có sự tình làm không thành. Không chỉ có tìm được rồi hắn tồn lương, ta còn tìm tới rồi hắn cùng Liêu Quốc Chi Gian thư tự qua lại. Này nếu là nộp lên, kia nhưng chính là thông đồng với địch phản quốc tội lớn. Bùi Trường Kính khoe khoang nói. Ân. Đối với kết quả này, Mặt Ngọc Hành một chút cũng không ngoài ý muốn, điểm này sự Bùi Trường Kính nếu là đều không hoàn thành, cũng thật sự là cô phụ hắn nổi danh. Làm ngươi thả chạy hắn, làm gì? Chúng ta trực tiếp giết hắn, xong hết mọi chuyện. Bùi Trường Kính không ngại học hỏi kẻ dưới. Mặt Ngọc Hành nhìn hắn một cái, xoa xoa mày, Hứa Ra ở Lân Thủy huyện kinh doanh hơn 30 năm, ngươi cảm thấy hắn tài phú là chúng ta chỗ đã thấy những cái đó sao? Kia bất quá là một bộ phận. Hắn còn có một bộ phận tài phú giấu ở chỗ sâu trong, ngươi làm với một thuyền mấy người nhìn chằm chằm khẩn, xem hắn sẽ đi nơi nào. Bùi Trường Kính kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn còn lưu có hậu tay, có thể xưng là thỏ khôn có ba hang. Không có người sẽ đem sở hữu trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ, Mặt Ngọc Hành như thế, Bùi Trường Kính như thế, Hứa Ra đương nhiên cũng như thế. Bùi Trường Kính gật đầu, ta đây liền đi làm, đúng rồi, nhà ngươi vị này không biết nàng cấp chính mình ăn cái gì. Đều hôn mê mau hai cái canh giờ, nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện, nàng sợ là đều bị Hứa Ra cấp giết chết. Ngươi đây là tranh công thỉnh thưởng. Mặt Ngọc Hành nhướng mày, cũng không gặp ngươi. Như thế nào bảo hộ nàng? Mà lương tâm, hắn còn muốn như thế nào bảo hộ? Bùi Trường Kính học máu, Mặt Ngọc Hành thật sự là quá vô nhân tính, hắn không cùng như vậy kẻ điên so đo. Trong lòng như vậy an ủi chính mình, Bùi Trường Kính vẫn là cảm thấy thật ủy khuất, vì mau cuối cùng chịu thiệt người luôn là hắn. Bất quá phun tàu về phun tàu, sự tình vẫn là muốn làm, cho nên đương Bùi Trường Kính đi ra sòng bạc, tới bên ngoài thời điểm, thiếu chút nữa không bị bên ngoài cảnh tượng cấp hù chết. À, bên ngoài cũng còn có nhiều như vậy lang. Bầy sói như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, từng bước một tới gần, dây tiếp theo liền sẽ phát lại đây, cắn chết hắn. Xem trên mặt đất sặc sỡ vết máu, Bùi Trường Kính cũng có thể đoán ra một vài, hứa ra vừa mới mới bị người che chở ra tới, nói vậy lại là đã trải qua một hồi huyết chiến. Cũng may mặt sau mặt Ngọc Hành đi theo ra tới, những cái đó bầy sói nhìn đến mặt Ngọc Hành, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, không có công kích bọn họ. Bùi Trường Kính đi theo mặt Ngọc Hành bên người, run như cậy sấy nhìn một màn này, cuối cùng lắp bắp nói, ngươi trường nào thì học được ngự lang thuật. Cái này quá lợi hại, một đám lang đi theo đi, thật sự là quá uy phong. Hắn cũng hảo muốn học. Mặt Ngọc Hành nói, ta sẽ không, bất quá chúng nó đầu lang, là nhà ta con rể. Đến nơi đây, mặt Ngọc Hành bên môi tràn ra một mạc cười nhạt. Hôm nay thật đúng là ít nhiều mặt yên tri, bằng không hắn cũng vô pháp nhanh như vậy theo lại đây, nghĩ đến này, mặt Ngọc Hành lại có chút sinh khí. Ngươi gặp được nàng, như thế nào chưa cho ta phát tín hiệu đạn? Mặt Ngọc Hành hỏi, làm hắn lo lắng một buổi tối. Hắn ủy khuất, Bùi Trường Kính liền càng ủy khuất, ta cũng chính là ra tới thăm thăm đế, ai biết liền gặp phải nhà ngươi cô nương, chỉ lo cứu người, thật đúng là không có nghĩ nhiều. Hành đi, ngươi đi làm việc, nhớ kỹ, chuyện này muốn làm được xinh đẹp, còn có những cái đó tính kế A Kiều người, ngươi cũng cùng nhau thu thập. Mặt Ngọc Hành ghét bỏ nhìn hắn một cái. Bùi Trường Kính cũng rất có ánh mắt, biết vị này ra tâm tình không tốt, hắn cũng không nghĩ lưu lại nơi này, chỉ có thể nói, ngươi liền không nghĩ, tới từ người một nhà trong tay điều một người an bài ở bên người nàng. Mưa gió sắp tới, chúng ta nhưng gặp thời khắc bảo trì cảnh giác. Còn có một ít lời nói, Bùi Trường Kính không, Cố Nam Kiều có năng lực, hiện tại bất quá là làm nổi bật, liền dứt lấy phiền toái nhiều như vậy, tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái đâu. Nàng cũng sẽ không võ công, tuy rằng y thuật độc thuật cực cao, nhưng là cũng không có cách nào hộ chính mình chu toàn. Chờ Diêu Băng trên tay sự tình xử lý xong, ngươi làm nàng lại đây đi. Mặt Ngọc Hành nói, hắn thủ hạ cũng chỉ có Diêu Băng là nữ hài tử, hơn nữa nàng võ công cao, cũng đáng đến tin cậy. Bùi Trường Kính trả sao cả nói, Hành, ta đợi chút liền đi thông chi nàng, ta đây đi trước, chờ sự tình làm thỏa đáng, chắc chắn cho ngươi tin tức. Mặt Ngọc Hành gật đầu, Bùi Trường Kính mũi chân một điểm, bay lên trời, thực mau liền biến mất ở này phương mà. Tìm được rồi Cố Nam Kiều, Mặt Ngọc Hành tâm định rồi, kết thúc sự tình có Bùi Trường Kính phụ trách, hắn cũng không lo lắng, ôm Cố Nam Kiều hắn rời đi cái này sơn thôn, tìm một cái sơn động, tạm thời ở xuống dưới. Tìm thực vật sự tình hoàn toàn không cần Mặt Ngọc Hành nhọc lòng, bầy sói tự phát đi tìm thực vật. Còn có một bộ phận tắc canh giữ ở sơn động cửa, đề phòng nhìn bốn phía, nhưng thật ra mặt yên chi vẫn luôn ngao ô cái, không ngừng, quay trung quanh Cố Nam Kiều đảo quanh chuyển, nhìn đến Cố Nam Kiều vẫn luôn không tỉnh, mặt yên chi có chút sốt ruột dùng móng vuốt vỗ vỗ nàng. Sương sao liền ngủ đến như vậy trầm, mặt yên chi nhìn nàng, không tiếng động phun tàu, so bản công chúa đều còn có thể ngủ. Mặt Ngọc Hành nhìn mặt yên chi sốt ruột bộ dáng, trầm trọng tâm tình cũng nhẹ nhàng vài phần, phấn mặt, ngươi ở chỗ này thủ tỷ tỷ ngươi, ta đi một chút sẽ về. Ngao ô yên tâm đi, bản công chúa định đem nhiệm vụ này viên mãn hoàn thành. Mặt Ngọc Hành cười cười, ra sơn động, này phiến sơn thật sự là không có dòng suối, tìm hồi lâu, Mặt Ngọc Hành mới tìm được một chỗ tích thủy vách đá, hắn hái được một mảnh giấy đầu lá cây, cuốn lên, đặt ở tích thủy chỗ, tiết thủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương từ phía đông dâng lên, trước lộ ra một chút quang, đến cuối cùng toàn bộ kim sắc viên cầu đều treo ở không, Mặt Ngọc Hành không biết mệt mỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thủy, thẳng đến thủy đều mau tràn ra tới, hắn mới tâm cẩn thận phụng thủy, trở về sơn động. Cố Nam Kiều là chế độc cao thủ, tự nhiên cũng là dùng độc cao thủ, Mặt Ngọc Hành lại trước nay không có nghĩ tới, Cố Nam Kiều sẽ đối chính mình xử độc, này dược như thế nào giải độc. Hắn không biết, nhưng là thấy Cố Nam Kiều sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đều cũng biết không có gì trở ngại. Hắn cầm thủy trở về, tâm cẩn thận cấp Cố Nam Kiều uy một ít, rồi sau đó lại cầm chân quý thủy cấp Cố Nam Kiều rửa mặt. Một phen lăn lộn, xuống dưới, như cũ là không điểm hiệu dụng, Mặt Ngọc Hành cũng vô pháp, chỉ có thể ngồi ở một bên chờ. chờ Cố Nam Kiều tỉnh lại thời điểm, Mặc Ngọc Hành cũng không có nhàn rỗi, những cái đó bầy sói rất là thích Mặc Ngọc Hành nướng đồ ăn, cho nên đã sớm tự phát săn tới rồi một đống lớn gà rừng, thỏ hoang, thậm chí còn có giả lộc, củi lửa cũng nhặt một đống lớn trở về. Đối mặt bầy sói kia từng đôi chờ đợi đôi mắt, Mặc Ngọc Hành thật đúng là chính là không ra một cái không tự, càng cùng khoan chúng, nó tối hôm qua còn giúp hắn vùi. Tổng không thể qua cầu rút ván, cho nên hắn cầm một phen trụy thủ, nhanh chóng xử lý lên, lại đi chém không ít cây trúc, đem sở hữu thịt đều treo ở đống lửa thường nướng. Có chút lan còn bị thương, Mặc Ngọc Hành thấy được, vội vàng lấy ra kim sang dược, cho chúng nó băng bó. Hầu hạ nhóm người này lan, Mặc Ngọc Hành triệt triệt để biến thành lão mụ tử. Cố Nam Kiều tỉnh lại khi, đã là giữa trưa thời gian. Nàng mở to mắt, đập vào mắt chính là Mặc Yên Chi. Nhìn. Đến Mặc Yên Chi, Cố Nam Kiều sửng sốt, nàng chẳng lẽ là nằm mơ, như thế nào sẽ thấy Mặc Yên Chi đâu? Ngao ô ngươi tỉnh a, đều ngủ đã lâu, rốt cuộc tỉnh, Mặc Yên Chi nhìn đến nàng tỉnh lại, hưng phấn kêu to, lại hướng về phía nàng lắc lắc cái đuôi, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm tay nàng. Thật đúng là Mặc Yên Chi a. Cố Nam Kiều kích động, vội vàng ngồi dậy, một phen bế lên Mặc Yên Chi, dùng sức xoa về nó, Mặc Yên Chi, ngươi như thế nào chạy tới nơi này? Là ngươi cứu ta ra tới sao? Ở Cố Nam Kiều cuối cùng trong trí nhớ chính là Mặc Cao khoác nàng một trưởng, chờ nàng tỉnh lại về sau chính là ở một cái âm u trong phòng, trung quanh bãi đầy các loại hình cụ, mà nàng phía trước ngồi một cái dầu mỡ đại thúc, là chỉ cần nàng cấp kia mười mấy bị ông mật chập liêu người giải độc, liền cho nàng một con đường sống. Cố Nam Kiều lại không phải ngốc tử, nhân ra trăm cây ngàn đắng đem nàng chột tới, chẳng lẽ chính là vì giải độc? Hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, bất quá nàng Mặc ngoài vẫn là đáp ứng rồi, cấp mấy người kia đem mạch theo sau lại muốn cái gì dược liệu, làm cho bọn họ cấp chuẩn bị, chờ bọn họ đem dược liệu bưng lên khi, Cố Nam Kiều trực tiếp điều phối một loại mê dược, chính mình trực tiếp nghe, hôn mê bất tỉnh, nàng sẽ làm như vậy, đảo không phải nàng không đem chính mình an toàn đặt ở thủ vị. Hoàn toàn là bởi vì nàng nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi hương, mà cái này mùi hương nàng nhớ rõ, Bùi Trường Kính trên người liền có như vậy mùi hương. Tuy rằng không phát hiện Bùi Trường Kính xuất hiện, nhưng là không biết vì sao, Cố Nam Kiều cảm thấy hắn liền ở phụ cận. Nghĩ đến lần trước Bùi Trường Kính cho nàng lộ ra một cái tươi cười, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình nếu là hôn mê đi qua, Bùi Trường Kính có thể hay không tới cứu nàng. Nàng không biết, nhưng là nàng không do dự, liền cấp chính mình dùng dược. Ai biết tỉnh lại về sau, nhìn đến chính là Mặc Yên Chi. Quay đầu, nhìn đến ngồi ở sơn động cửa quen thuộc thân ảnh, Cố Nam Kiều đột nhiên hốc mắt đỏ lên, lập tức chạy qua đi. A Kiều, Mặc Ngọc Hành nhíu mày, ngươi tỉnh. Ân, Mặc ca ca, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Cố Nam Kiều có chút nghĩ mà sợ nói. Tuy rằng này một chuyến xuống dưới, nàng cũng cái gì bị thương, nhưng là kinh hách lại không ít, cổ cũng rất đau, hiển nhiên là bị Mặc Cao đã thương. Có đói bụng không? Khác không khác? Mặc Ngọc Hành quan tâm hỏi, thanh âm trước sau như một, chỉ có Mặc Ngọc Hành rõ ràng, hắn trong lòng khẩn trương. Cố Nam Kiều, tưởng không đói bụng, chính là bụng lúc này lại không phối hợp thầm thì kêu to, nàng thẹn thùng cười, thật đúng là có điểm đói bụng. Bụng rỗng ăn cái gì không tốt, ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi. Mặc Ngọc Hành có chút run rẩy xoay người, Cố Nam Kiều đối diện hắn tươi cười sáng lạng. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mặc Ngọc Hành về trước qua thần, ta đi trước cho ngươi tìm thủy, ngươi ở chỗ này chờ ta, chúng nó ở chỗ này, sẽ không có giả. Thú lại đây, nơi này có bầy sói, liền tính là lão hổ cùng gấu mù tới, cũng muốn ước lượng một vài, càng không cần người, Cố Nam Kiều lưu lại nơi này, thật an toàn. Cố Nam Kiều gật đầu, Mặc Ngọc Hành lúc này mới xoay người rời đi, chờ hắn phỏng thủy khi trở về. Nhìn đến chính là Cố Nam Kiều đang ở cùng Mặc Yên Chi đầu lan cười, trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa mặt, giờ khắc này, Mặc Ngọc Hành cảm thấy thật vui vẻ. Kỳ thật từ tạc bắt đầu, Mặc Ngọc Hành thần, kinh liền vẫn luôn đều căng chặt, không dám lơi lỏng nửa phần. Chưa thấy được nàng thời điểm, lo lắng an toàn của nàng, sợ nàng có sinh mệnh nguy hiểm, nhìn thấy nàng về sau. Cố Nam Kiều lại một ngủ không tỉnh, nếu không phải hắn tin tưởng Bùi Trường Kính, biết có Bùi Trường Kính ở, Cố Nam Kiều tuyệt đối sẽ không xuất hiện đại ý ngoại, nếu không hắn đã sớm vội muốn chết. Mà ở chờ Cố Nam Kiều tỉnh lại khi, Mặc Ngọc Hành cũng hảo hảo nghĩ lại chính mình. Hắn không ngu ngốc cũng không ngu, từ tạc. biết Cố Nam Kiều sự tình bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, hắn tâm lý biến hóa cực đại, hắn có thể lừa người khác, hắn là đem Cố Nam Kiều trở thành chính mình vãn bối, mùi mùi chiếu cố. Nhưng hắn không lừa được chính mình, tạc nàng không ở, biết nàng có nguy hiểm, Mặc Ngọc Hành thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình muốn sát tha xúc động. Hắn tối hôm qua vẫn luôn ở lặp lại hỏi chính mình, nếu là Cố Nam Kiều thật sự không thấy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn sinh ra liền biết chính mình trên vai trách nhiệm, cũng biết những cái đó lão ra hỏa đối hắn kỳ vọng. Nhưng hắn không nghĩ quá cái loại này bị an bài nhân sinh, hắn còn nhớ rõ, thời điểm mẫu thân cùng hắn quá, phải biết rằng chính mình nghĩ muốn cái gì, không cần miễn cưỡng chính mình đi qua không nghĩ quá sinh hoạt. Trước kia ở núi sâu sinh hoạt là hắn thích sao? Không phải. Về sau không có Cố Nam Kiều nhật tử, hắn sẽ vui vẻ sao? Đáp án là phủ định. Phía trước 26 năm, hắn sinh hoạt ở một mảnh hắc ám đầm lầy bên trong, không biết mình ở nơi nào. Cũng không biết có hay không tương lai, càng không biết cái gì là vui vẻ, cái gì là vui sướng. Này đó đều là Cố Nam Kiều giáo hội hắn. Mỗi lần nhìn đến Cố Nam Kiều thỏa mãn ăn mỹ thực, Mặc Ngọc Hành liền rất hâm mộ nàng. Cố Nam Kiều biết chính mình muốn quá cái dạng gì sinh hoạt, chỉ có hắn, không biết chính mình muốn chính là cái gì. Nhưng hiện tại, hắn đã biết, hắn muốn đem Cố Nam Kiều lưu tại bên người, không phải đương nàng vãn bối, mà là đương hắn thê tử. Tuy rằng bọn họ chi gian tuổi kém thật lớn, tuy rằng Cố Nam Kiều còn không có cập kê, tuy rằng hắn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn liền muốn nàng bồi ở chính mình bên người. Hắn có thể từ bỏ hết thảy, duy độc không thể không có nàng. Đã biết chính mình tâm ý, Mặc Ngọc Hành đối Cố Nam Kiều thái độ tự nhiên cùng trước kia có điều bất đồng, hắn không thích hơn người, cũng không biết như thế nào cùng người yêu ở chung, nhưng là hắn biết chính mình phải đối Cố Nam Kiều hảo. Muốn đem toàn hạ đồ tốt nhất đều phụng đến Cố Nam Kiều trước mặt, nàng có cần hay không, Mặc Ngọc Hành mặc kệ, nhưng là thái độ của hắn nhất định phải tiên minh. Cho nên hắn phụng thủy trở về, Cố Nam Kiều đơn giản rửa mặt một chút, lại uống lên mấy ngụm nước, đói bụng không sai biệt lắm nhất đêm, nàng tay đều run rẩy, lấy đồ vật lấy không xong. Mặc Ngọc Hành thấy thế, rất là chi kỷ cho nàng uy thực. Đừng có gấp, nơi này còn có rất nhiều thịt nướng đâu, cũng đủ ngươi ăn. Mặc Ngọc Hành thấy nàng ăn cấp, sặc tới rồi, bội vàng nói, ân. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nhìn hắn, ăn thật sự là vui vẻ. Chờ ăn bảy phần no, Cố Nam Kiều liền lắc lắc đầu, Mặc Ngọc Hành lúc này mới bắt đầu khai ăn. Nhìn đến Mặc Ngọc Hành không chê ăn nàng dư lại những cái đó biên biên giác giác, Cố Nam Kiều trong lòng xúc động rất lớn, Mặc ca ca vẫn luôn là như vậy, ăn ngon đồ vật luôn là lưu trữ cho nàng ăn, ngược lại là chính mình, mỗi lần đều là ăn nàng cơm thừa canh cặn. Cũng không biết là khi nào dưỡng thành như vậy thói quen. Chờ Mặc Ngọc Hành ăn xong, lại cấp những cái đó bầy sói nướng không ít thịt nướng, mọi người đều ăn uống no đủ, lúc này mới bắt đầu trở về đi. Mặc Ngọc Hành đau lòng Cố Nam Kiều, khăng khăng muốn cõng nàng đi, Cố Nam Kiều cự tuyệt hai lần, cuối cùng nhìn hắn rất là kiên trì, bất đắc dĩ đồng ý. Mặc ca ca, ngươi hốc mắt đều là tơ máu, mình ngươi thật lâu cũng chưa nghỉ ngơi, ngươi không vây sao? Không mệt sao? Cố Nam Kiều dựa vào hắn trên lưng, đau lòng không thôi. Mặc Ngọc Hành lắc đầu, ta là nam tử hán, tam không ngủ được cũng không có việc gì. Hắn có nội lực hộ thể, nhưng thật ra không cảm thấy không tinh thần, trong ánh mắt có tơ máu cũng bất quá là bởi vì lo lắng thường hỏa gây ra. Không có gì trở ngại. Cố Nam Kiều tắc bất động, một cái kiều kiều mềm mại cô nương, cũng không thể cùng hắn giống nhau ở núi rừng như vậy bôn tẩu. Kia chúng ta hiện tại ở nơi nào a? Cố Nam Kiều đến bây giờ đều không có biết rõ ràng chính mình đến tột cùng, là đi nơi nào. Còn có nhà chúng ta cái kia Mặc Cao sợ là bị người cấp thay đổi. Mặc Cao là Cố Nam Kiều mua trở về, hắn là cái dạng gì người. Cố Nam Kiều rất rõ ràng, nghĩ đến nàng bị đánh vận khi kia một màn, Mặc Cao lạnh nhạt đôi mắt, nhìn nàng giống như là xem người xa lạ, như vậy ánh mắt tuyệt đối không phải là Mặc Cao. Điểm này, Cố Nam Kiều thật khẳng định. Ân, ngươi không sai, chân chính Mặc Cao tối hôm qua thường mới về nhà, chúng ta cũng là nhìn thấy hắn, mới biết được ngươi đã xảy ra chuyện, cũng may cuối cùng ngươi an toàn bị người cứu ra, bằng không, câu nói kế tiếp Mặc Ngọc Hành không, nhưng là Cố Nam Kiều hiểu, nàng dựa vào Mặc Ngọc Hành trên lưng, đôi mắt cong cong, từ nơi này đến huyện thành rất xa, tối hôm qua Mặc Ngọc Hành là sử dụng khinh công lại đây, hiện tại trở về, tự nhiên không có khả năng dùng khinh công. Đơn giản liền ở trên đường đem sở hữu sự tình trải qua đều cùng Cố Nam Kiều, một lần, bầy sói ở bọn họ chung quanh che chở, xa xa nhìn lại, một màn này, ấm áp, hạnh phúc, làm người động dung. So với Cố Nam Kiều nơi này năm tháng tỉnh hảo, bên kia Lam gia còn lại là loạn thành một đoàn. Lam gia tỷ đệ bao gồm Lâm Úy đều bị ông mật chập, hơn nửa nay còn sưng lên. Lam thúc thỉnh Lân Thủy huyện nhất nổi danh Trần Đại Phu tới cấp bọn họ giải độc, nhưng như cũ là không có gì hiệu quả, tuy rằng độc tố tạm thời là ngăn chặn, nhưng là bọn họ vài người xưng làng ra lại không có biến mất đi xuống. Lại lần nữa uống lên một chén lớn khổ dược tự canh, Lam Hân lúc này mới hỏi, Hứa ra có hay không đem Cố Nam Kiều đưa lại đây? Lam thúc lắc đầu, còn không có tin tức, kẻ lừa đảo, này một đám đều dựa vào không được. Lam Hân bảo nổi, tạc nàng vốn dĩ chính là tưởng trực tiếp mang đi Cố Nam Kiều, ai biết kết bè kết đội ong mật xuất hiện, trực tiếp chập đến bọn họ tất cả đều hôn mê ở tại chỗ, nếu không phải Hứa ra có thấy xa, đem thám tử đổi vào mặt ra, còn thuận lợi làm thám tử theo ra tới, sợ là tạc Cố Nam Kiều thật đúng là có thể toàn thân mà lui. Hiện tại Cố Nam Kiều rơi vào rồi Hứa ra trong tay, Lam Hân lại có chút lo sợ bất an. Hứa ra chính là một cái đại móng heo, thích tuổi trẻ mạo mỹ cô nương. Cố Nam Kiều tuy rằng tuổi, nhưng là dung mạo không tầm thường, Hứa ra nếu là thấy được, thích nàng nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó đừng đi Cố Nam Kiều giao cho nàng xử trí, sợ là còn sẽ đứng ở nàng bên kia thu thập nàng đi. Nghĩ đến đây, Lam Hân tâm tình càng không hảo. Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận động tĩnh, có tư tới bẩm báo là, quan gia tới. Lam Hân sửng sốt, nàng một không có làm cái gì phạm pháp sự tình, như thế nào quan gia sẽ đến nhà nàng? Không rảnh lo cả người đau đớn, cũng bất chấp xưng thành đầu heo mặt, nàng thay đổi một thân xiêm y, vội vàng đi đại sảnh gặp quan gia. Lần này tới người là huyện lệnh đại nhân nhất nể trọng sư gia, vừa thấy đến Lam Hân, hỏi hai câu lời nói, sư gia khiến cho người đem nàng giam đi xuống. Lam Hân khó hiểu nói, quan gia, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Nữ tử đây là phạm vào tội gì? Sư gia lạnh lùng nhìn nàng một cái, Lam cô nương, ngươi sau lưng làm cái gì, nhưng yêu cầu ta cho ngươi nhất nhất trình bày. Ta nhưng thật ra xem ngươi, vốn tưởng rằng ngươi chính là cái an an phận phận người làm ăn, không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên cùng Hứa ra cấu kết ở bên nhau, thông đồng với địch phản quốc. Quan gia, ngài hiểu lầm, nữ tử khi nào cùng Hứa ra cấu kết ở bên nhau? Lam Hân hô to oan uổng, nàng là dựa vào Hứa ra này cây đại thù hảo thừa lương, nhưng là tuyệt đối không dám làm phạm pháp sự tình, càng không cần thông đồng với địch phản quốc. Thẳng đến sư ra một cái địa điểm, Lam Hân trực tiếp ngốc. Lam cô nương, ngươi còn nhớ rõ dư ninh xem. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi Lam gia mua nhiều như vậy, lương thực giấu ở nơi đó. Sư ra cười lạnh, không có chứng cứ, chúng ta là sẽ không tới cửa lấy tha. Đem Lam gia phong, các ngươi mấy cái đi điều tra một chút, nhìn xem nơi này nhưng còn có tội gì chứng. Nghe sư ra nói, Lam Hân trong đầu trống rỗng, chờ đến nàng bị lôi kéo tới rồi ngoài cửa, hỗn độn trong đầu mới hơi chút thanh tĩnh một ít. Dư ninh xem nàng rất quen thuộc, không sai biệt lắm nàng mới vừa cùng Hứa ra đáp thượng quan hệ thời điểm, thường thường sẽ ước ở nơi đó gặp mặt. Khi đó vì lấy lòng Hứa ra, đương nhiên là hắn cái gì chính là cái gì. Mấy năm gần đây, nàng cũng đều thời khắc chú ý lương thực, ở giá cả hạ ngã thời điểm liền trung lương. Lương thực tất cả đều đưa đi Dư Ninh xem, vốn tưởng rằng là cho Hứa ra sòng bạc đưa lương thực, nhưng hiện tại xem ra, sự tình cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Thông đồng với địch phản quốc loại chuyện này truyền thực mau, Lam Hân cùng Lam Lợi bên này mới vừa bị truyền tới phủ nha, bên ngoài liền truyền đến ồn ào huyên náo. Đặc biệt, là đi Lam gia điều tra nha dịch còn từ Lam gia tìm ra một cái tư lao, bị phát hiện khi bên trong còn giam giữ hai người. Chuyện này bị thông báo đi lên, huyện lệnh đại nhân đều sợ ngây người, ở chính mình quản hạt khu vực. Cư nhiên còn đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, đại gia đối Lam Hân tỷ đệ hoàn toàn đã không có sắc mặt tốt. Cũng bởi vì như thế, cùng Lam gia tỷ đệ năm phục trong vòng thân thích, tất cả đều bị thỉnh đi huyện nha. Thông đồng với địch phản quốc mặc kệ ở đâu chiều nào đại. Kia đều là trọng tội, mãn môn sao trảm là nhẹ, nặng thì liên lụy chính tộc. Cho nên nha dịch đem năm phục trong vòng huyết mạch thân nhân cùng hạ ngục, cũng không ai có thể ra một cái không phải. Nhưng thật ra vừa mới vào Lam gia Lâm Úy, bị người cấp đưa về bộ ra thôn, nàng cùng Lam gia không có huyết thống quan hệ, cũng không có gả cho Lam Lợi, cho nên nha môn không có chóc nạ nàng. Chẳng qua mới vừa đem Lâm Úy đưa về tới không đến hai, nha môn lại người tới. Trực tiếp đem Lâm ra sở hữu quý trọng tài vật thu đi rồi, là tang vật. Phải biết rằng Lâm gia thông đồng với địch phản quốc sự tình đã thẩm tra rõ ràng, tuy Lâm Hân vẫn luôn đều ở kêu oan uổng, nhưng là thông qua thư tín còn có từ Lâm gia thu thập ra tới các loại chứng cứ, cũng nói rõ, bọn họ chi gian có điều liên hệ. Thà rằng sai sát một vạn, không thể buông tha một người, huống chi chuyện này nháo chính là ồn ào huyên náo, châu phủ bên trong còn ở mấy đại vương ra, huyện lệnh đại thiếu nhiên cũng là không dám đại sự hóa, ở quý trọng vật phẩm bị dọn đi về sau, bọn nha dịch cũng để lại một sấp trang giấy, mặt trên họa nhân nhi, đại gia nhìn chăm chú nhìn lên, không phải Lâm Úy lại là ai, Lâm Lợi có tiền, mời đến họa sư tự nhiên không tầm. Thường, hình ảnh này thượng nữ tử tuy rằng cùng Lâm Úy bản nhân có chút trên lệch, nhưng là cũng có tám phần tướng. Hơn nữa này đó nha dịch cũng không biết có phải hay không cố ý, trực tiếp làm người đêm này sắp trang giấy tặng một nửa đi bộ tú phu nơi này, làm trò chúng tha mặt giao cho bộ tú phu, cho nên trên cơ bản Lâm Úy cùng Lâm Lợi về điểm này sự, đại gia lập tức đều đã biết. Lâm gia chân trước bị hạ ngục, sau lưng Lâm Úy đã bị người đưa về tới, này trong đó muốn không có miêu nị, sợ là không ai sẽ tin tưởng, cho nên hiện tại xuất hiện bản vẽ sự tình, càng thêm làm chuyện này chắc chắn vài phần. Trầm tĩnh hồi lâu bộ ra thôn, bởi vì Lâm Úy cùng Lâm Lợi sự tình, tức khắc giống như một nồi nhiệt du bên trong gia nhập một giọt nước lạnh, bùm bùm tạc. Mọi người đều nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có chút người đã bắt đầu biên nổi lên chuyện xưa. Gần nhất này nửa năm thời gian, Lâm gia bởi vì Lâm Úy dựa thượng Lâm Lợi, các loại mắt chó xem nhận, người trong thôn đối bọn họ toàn ra sớm đã oán khí thâm hậu. Nếu là nhà bọn họ là dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đại ra còn không có thể cái gì, nhưng hiện tại bị người bái ra tới là dựa vào bán nữ cầu vinh đạt được, đại ra ánh mắt liền thay đổi. Đặc biệt là Lâm Úy cũng không phải là an an phận phận đi theo Lâm Lợi một người. Kia một sấp trang giấy, Lâm Lợi cũng chỉ là một trong số đó. Cũng bởi vì chuyện này, nguyên bản Lâm Kiêu đều cùng cách vách thôn một cái ách nữ đính hôn. Ai biết tin tức này vừa ra tới, còn chưa tới trạng vạn, nhà gái ra cha mẹ cùng nhất ban thân thích liền tới rồi, cường thế lui việc hôn nhân này. Hơn nữa hai bên nam nữ đính hôn, nhà trai giống nhau vì biểu hiện chính mình thành ý, là sẽ cho dư nhà gái nhất định lễ hỏi tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là khi đó Lâm gia vì cấp Lâm Kiêu căng mặt mũi, ước chừng vẫn là cho 10 lượng bạc. Phải biết rằng cưới cái thân thể kiện toàn hoàng hoa khuê nữ cũng chỉ muốn 5 lượng bạc, cái này ách. Nữ, Lâm gia cấp ra 10 lượng bạc, có thể nói là thành ý 10 phần. Tuy rằng nữ tử là ách nữ, nhưng là nhân ra tính cách hảo, tuổi, lại có khả năng, xứng Lâm Kiêu vẫn là dư giả. Phải biết rằng Lâm Kiêu chính là cái chơi bời lêu lỏng người rảnh rỗi, lưu manh, Lâm ra cũng không phải cái gì người trong sạch, ách gia đình nhà gái nếu không phải tháng trước nàng phụ thân sinh bệnh, nhu cầu cấp bách một bút bạc, sợ là cũng sẽ không vội vã liền định cho Lâm Kiêu. Cái này hảo, Lâm ra xảy ra chuyện, vẫn là cùng Lâm gia dính dáng, tuy rằng Lâm gia không có bị nha dịch cùng nhau quan đi vào, nhưng là Lâm ra thanh danh hủy hoại không, còn liên lụy tới rồi Lâm Xuyên. Lâm gia vốn là không có gì thanh danh đáng nói, nhưng là Lâm gia sự tình quá lớn, hơn nữa hứa ra bên kia bị điều tra ra một sấp chứng cứ phạm tội, từ hơn 30 năm trước bắt đầu, hứa ra cũng đã trở thành Liêu quốc thám tử. Này 30 năm, không biết vì Liêu quốc vận chuyển nhiều ít lương thực, vải vóc, binh khí, lá trà. Phải biết rằng Liêu quốc chính là cái vật tư cần cỗi quốc gia, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn đều ở đánh Đại Tề chủ ý. Còn không phải là hâm mộ Đại Tề chiếm cứ nhất rồi giàu đất lành sao? Hứa ra đã mất tích không thấy, quan phủ kê biên tài sản hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, bao gồm kia chỗ hắc sòng bạc còn có hắn đặt mua cùng thường xuyên đi địa phương, đều bị niêm phong. Đáng tiếc bọn họ vẫn là chậm một bước, hứa ra danh nghĩa tài sản sớm đã chuyển đi, những cái đó mua sắm tới lương thực cũng đã trống rỗng không thấy. Này nhưng đem huyện lệnh đại nhân tức điên rồi lại không thể nề hà. Cuối cùng chỉ có thể kê biên tài sản Lâm gia sản, làm qua loa, phải biết rằng Lâm gia sản cũng không nhiều lắm, liền tính tất cả đều sao, căn bản đều không đủ xem. Chuyện này ở Lân Thụy huyện ồn ào huyên náo vậy, cuối cùng Lâm gia tỷ đệ bị ri đưa đến châu phủ, cuối cùng cấp phán thu trảm. Bộ ra thôn trừ bỏ Lâm Úy chuyện này, để cho người đau lòng chính là Ngũ Lâm thì mẹ con. Các nàng bị cứu, gia địa lao thời điểm, Ngũ Kim Phượng đã hơi thở thoi thóp. Không ra lời nói, Ngũ Lâm thị nhưng thật ra còn có thể ra đôi câu vài lời, nha dịch cũng là hỏi rõ ràng về sau, liền đưa đến Ngũ Mộc Đào bên này. Khi đó Cố Nam Kiều còn không có trở về, Ngũ Lâm thì mẹ con thân bị trọng thương, huyện thành đại phu tất cả đều bó tay không biện pháp, mà Cố Nam Kiều lại không ở, cuối cùng chờ Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành khi trở về, Ngũ Lâm thì mẹ con đã không được. Ngũ Kim Phượng trực tiếp nuốt khí, Ngũ Lâm thì cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Ngũ Mộc Đào phụ tử tuy rằng đối với các nàng thật tức giận, nhưng là thấy nàng thời gian không nhiều lắm, cuối cùng trong lòng oán khí cũng biến thành một tiếng thở dài. Tốt xấu bọn họ là hơn 20 năm phu thê, mà Ngũ Kim Phượng là hắn thân sinh nữ nhi, lại như thế nào sinh khí, thấy các nàng như vậy thê thảm, trong lòng cũng chỉ còn lại đau lòng. Ngao không hai, Ngũ Lâm thì cũng chặt đứt khí, Ngũ Mộc Đào cho các nàng mẹ con tuyển một chỗ, giữa núi gần sông địa phương, vùi lấp các nàng. Chuyện này qua đi về sau, Ngũ Mộc Đào phụ tử càng thêm an tĩnh, Cố Nam Kiều về đến nhà đã năm, này năm dặm, cảm nhận được đại gia khác chiếu cố. Bộ Tú Phu vợ chồng, Cố Trường Thủy vợ chồng cũng đều tới, các đem nàng trở thành dễ toái bức bê sứ, các loại tỉ mỉ bảo hộ. Ăn cơm muốn uy, uống nước muốn uy, ngay cả đổi cái xiêm y, Bồ Hương Ngọc cũng tuyệt đối không cho nàng tự mình động thủ. Mẹ nuôi, ta đều không có việc gì, ngài không cần lo lắng, ta chính mình có thể. Cố Nam Kiều nhìn Bồ Hương Ngọc việc phải tự làm, rất là ngượng ngùng. Bồ Hương Ngọc nhìn nàng một cái, kiên trì nói, Kiều muội, ngươi đều bị thương, nên hảo hảo nghỉ ngơi, đừng cậy mạnh, ngươi, như thế nào liền như vậy lỗ mãng, người khác cái gì chính là cái gì. Còn dám đi mạo hiểm, ngươi lại có tiếp theo, xem ta đánh không đánh ngươi. Lần này sự tình truyền tới, nhưng đem nàng sợ hãi, không dám tưởng tượng, nếu là Cố Nam Kiều xảy ra chuyện gì, nàng sẽ thế nào? Phải biết rằng bọn họ sớm đã đem Cố Nam Kiều trở thành chính mình thân sinh nữ nhi, tự nhiên là không muốn nàng xảy ra chuyện, bị thương. Ta đã biết, ta lần sau lại không lấy chính mình đương hồi sự, không cần ngài đánh ta, ta chính mình liền đi bộ ra thôn quỳ từ đường bị phạt. Cố Nam Kiều bảo đảm nói. Đổi hảo xiêm y, Bồ Hương Ngọc tâm cẩn thận mở ra trên tay nàng vải bông, nhìn kia thật sâu vết thương, mày nhíu lại, miệng vết thương này như thế nào vẫn là máu chảy đầm đìa. Có đau hay không? Nàng nhìn đều đau lòng muốn chết. Cố Nam Kiều ở nơi đó cũng không biết bị tội gì, đứa nhỏ này, lá gan chính là đại, sự tình gì đều chính mình trộm đào làm quyết định. Cố Nam Kiều nhe răng trợn mắt cười nói, không đau, xác thật là không quá đau. Nàng ở hứa ra nơi đó là một chút mệt cũng chưa ăn, mới vừa bị bắt đi không lâu, liền gặp Bùi Trường Kính, bị hắn cứu, có hắn che chở, tự nhiên là gì sự cũng không anh cánh tay thường thương cũng là nàng khi trở về, chính mình quá mất với cao hứng, ai biết đi đường không thấy lộ, bị trên mặt đất đá vướng chân, cuối cùng bị nhánh cây cắt qua tay. Thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, nhưng là miệng vết thương cũng không quá sâu. Cố Nam Kiều chính mình hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhưng thật ra Bồ Hương Ngọc mấy người, khẩn trương đến không giáo Khương Tiếu Tiếu còn thần thần thao thao đi đã bái Phật, là lão ra phù hộ, nàng không có sơn mặt, nếu không nói, trên đời này liền ít đi một cái mỹ nhân nhi. Cố Nam Kiều rất là vô ngữ, nhưng là cũng không ngăn cản bọn họ lấy các loại phương thức vì nàng chúc mừng bình an. Bồ Hương Ngọc giúp đỡ Cố Nam Kiều đổi xong rồi xiêm y, lại cho nàng bưng tới ngao nấu một canh giờ cháo, tự mình uy nàng ăn xong, lúc này mới làm nàng ở trong sân tản bộ. Đến nỗi ra cửa, đó là đừng nghĩ. Từ đã xảy ra mặt cao bị người thay đổi sự tình, Bồ Hương Ngọc hiện tại đối tha tính cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm. Cố Nam Kiều cũng cùng nàng. Cái này kỹ năng, không phải ai đều có thể tùy tiện có được, nhưng Bồ Hương Ngọc vẫn là cảm thấy không thể điều lấy nhẹ tâm, phải biết rằng Cố Nam Kiều lần này sự tình hoàn toàn có thể tránh cho, cuối cùng xảy ra chuyện, còn không phải bởi vì Cố Nam Kiều chính mình quá mức với tự tin. Chờ Bồ Hương Ngọc đi bận việc chuyện khác khi, Tú Hương vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Cố Nam Kiều, vội vàng lại đây nói, cô nương, ngươi nhưng nghe xong, Lâm gia sự tình, thấy nàng đầy mặt tươi cười. Cố Nam Kiều suy đoán, định là Lâm ra lại xui xẻo, nếu không Tú Hương sẽ không lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Lại đã xảy ra cái gì thú sự? Lâm Xuyên bị xóa tên, hắn khoảng thời gian trước đi ghi danh thi hương, lần này Lâm Úy xảy ra chuyện, người có tâm liền đi đào Lâm Xuyên chuyện cũ, ai biết Ninh Hương huyện có một vị học sinh uống say ra một cái bí tân, này Lâm Xuyên đồng sinh công danh lai lịch bất chính, là dựa vào mua đề mục được đến. Này không, huyện lệnh đại nhân đã biết, làm người đi kiểm chứng một phen, cuối cùng tuy rằng không có 10 thành 10 nắm chắc, nhưng là lại cũng tìm được rồi một ít manh mối, này không phải đem tên của hắn từ thi hương trung loại bỏ, không chỉ có như thế, còn loát hắn nguyên lai đồng sinh công danh. Tuy rằng đồng sinh cái này thân phận ở Đại Tề đúng là dâu riêng cùng xấu hổ, nhưng là đối với trong thôn mà nói, vẫn là thật có thể hù tha. Ít nhất đối với hiện tại Lâm ra tới, Lâm Xuyên mất đi đồng sinh công danh, không chỉ có sẽ bị chung quanh hàng xóm cười nhạo, còn mất đi đi khoa cử, con đường làm quan. Con đường này, như vậy tổn thất cực đại. Đặc biệt là Lâm Xuyên vẫn là bị tung ra chuyện như vậy mới bị xóa tên, về sau hắn liền tính tưởng dựa vào ban nhân viết thư tự duy trì sinh kế, sợ là cũng thật khó khăn. Đó là hắn xứng đáng. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, đôi mắt giật giở lấp lánh, đối Lâm Xuyên nàng vốn là chướng mắt, là cái đồng sinh lão ra lại như thế nào? Không rõ lý lẽ, không hiếu thuận, căn bản liền không có đọc sách tha độ lượng rộng rãi. Lúc này, hắn ném cái này công danh, sợ là không biết ở nhà phát bao lớn hỏa đâu. Giống như Cố Nam Kiều suy nghĩ, Lâm Xuyên lúc này giống như vây thú, ở nhà rít gào, không phải đánh Lâm Lý Thị, chính là chạy tới Lâm Úy trong phòng, đối nàng một hồi nhục nhã. Phải biết rằng chuyện này lời dẫn chính là Lâm Úy. Nếu không phải Lâm Úy cùng những cái đó đám lưu manh bức họa mạng phi, ai cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở Lâm ra. Từ xưa đến nay, có chứa nhan sắc đường viền hoa tin tức, luôn là có thể bằng đại tốc độ truyền lưu đi ra ngoài. Lâm Úy cùng Lam Lợi chi gian về điểm này phá sự, Lâm Thủy huyện đã sớm mọi người đều biết, hiện tại truyền tới cách vách huyện thành, còn liên lụy ra như vậy một cọc chuyện cũ năm xưa. Nếu là dĩ vãng, chuyện này liền tính bị người rủ ra tới, kia cũng không có gì, rốt cuộc ai cũng không biết hắn là ai, hiện tại hảo, bởi vì Lâm Úy sự tình, mọi người đều biết hắn là Lâm Úy ca ca. Lâm Úy lại làm ra như vậy đồi phong bại tục sự tình, lại đến một cái Lâm Xuyên mua đáp án cũng đến đi qua. Đều là ngươi, ngươi như thế nào liền không chết đi đâu. Nhìn xem ngươi, người trong nhà bị ngươi tai họa thành cái gì bộ dáng, ta hảo hảo đồng sinh công danh cũng không có. Lâm Xuyên vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Úy, đôi mắt nếu như bị sát tha lời nói, Lâm Úy lúc này sợ là sớm đã vạn tiễn xuyên tâm. Lâm Úy bị ông mật chập, lúc này đúng là đau đớn muốn chết thời điểm, vừa trở về khi, Lâm Lan Thị còn thỉnh đại phu cho nàng xem bệnh, bốc thuốc, hiện tại đi qua mấy, trong nhà lại về tới trước kia khốn cùng. Thất vọng thời điểm, hay là bốc thuốc, liền lấp đầy bụng đều khó khăn, ai lại còn sẽ nhớ rõ phải cho nàng xem bệnh đâu. Lâm Úy cảm thấy chính mình không phải đâu chết, chính là cuối cùng độc phát thân vong. Như vậy thống khổ, nàng chịu đủ rồi, nàng cũng không nghĩ lại bị tội, nhìn Lâm Xuyên, lộ ra một cái châm chọc tươi cười, đại ca, ngươi hiện tại liền tức muốn học máu. Lúc trước chính là ngươi sai sự ta đi tới gần Lam Lợi, nếu không phải ngươi vẫn luôn đều thúc giục ta đưa tiền, ta sẽ rơi vào kết cục này. Này hết thảy đều là Lâm Xuyên tạo thành, nếu không phải hắn vẫn luôn bức bách chính mình, nàng lại như thế nào sẽ một lần tới cửa đi cầu Lam Lợi. Cuối cùng rơi vào kết cục này, trừ bỏ nàng chính mình hư vinh tâm, Lâm Xuyên thúc giục mới lá, khiến nàng hoàn toàn không màng tất cả dán lên đi nguyên nhân chính. Phải biết rằng nàng từ Lam Lợi nơi đó được đến tiền tài, trừ bỏ dùng cho mua xiêm y, trang sức, còn có trong nhà chi tiêu, còn lại bộ phận tất cả đều dán ở Lâm Xuyên nơi này. Giấy ngọn bút nghiêng đều là tốt nhất, còn có các loại thư tịch. Đầu năm nay giấy ngọn bút nghiêng quý, thư tịch càng quý, bọn họ đi hiệu sách mua, cũng chỉ có thể chọn lựa một ít thực bình thường thư tịch, còn có đại bộ phận thư tịch tất cả đều là không xuất bản nửa thư, trên thị trường là không có người bán, muốn nói, chỉ có thể chính mình đi hiệu sách chép sách. Trong khoảng thời gian này Lâm Xuyên vì chuẩn bị chiến tranh thi hương, xác thật là tiêu phí không ít thời gian đi chép sách, thậm chí còn ra mặt dạy đi theo quen biết học sinh mượn thư sao. Hắn bức thiết hy vọng chính mình có thể thông qua lần này khảo thí, thay đổi chính mình cùng trong nhà tha trạng thái, có thể khởi động trong nhà cạnh cửa. Không nghĩ tới cuối cùng rõ tre mút nước công giả tràng, không chỉ có mất đi thi hương tư cách, liền đồng sinh công danh cũng bị tước đoạt. Đều là ngươi làm hại, đều là ngươi, chỉ cần ngươi đã chết, nhà của chúng ta liền thái bình, không bao giờ sẽ bị người chỉ vào. Cột sống chê cười. Lâm Xuyên đã điên ma. Nhìn Lâm Úy, không giống như là đang xem chính mình mùi mùi, ngược lại là đang xem chính mình kẻ thù, hắn tiến lên một bước, đôi tay bóp lấy Lâm Úy cổ, đôi mắt ám trầm. Tay một chút buộc chặt, Lâm Úy hô hấp rồn rập lên, sắc mặt ngạn đến mức đỏ bừng, nàng múa may tay, muốn tránh thoát khai, ai biết Lâm Xuyên ngày thường thoạt nhìn không có gì sức lực, lần này Lâm Úy thế nào giãy rùa, đều giãy rùa không khai. Muốn chết, đây là Lâm Úy trong. Đầu cuối cùng hiện ra tới ba chữ, ngay sau đó nàng nút khí. Chờ đến Lâm Úy thân thể lạnh lẽo, Lâm Xuyên lúc này mới hồi qua thần. giết người, hắn giết đã chết chính mình muội muội. Lâm Xuyên lui về phía sau một bước, đần độn đầu nhi tức khắc thanh tỉnh lại đây, hắn nhìn Lâm Úy kia quỷ dị khuôn mặt, trong lòng thịt thịt thịt nghĩ mà sợ không thôi. Hắn không phải thật sự muốn giết Lâm Úy, chỉ là khí bất quá, bởi vì chuyện này là bởi vì Lâm Úy dựng lên, cho nên tức giận dưới liền bóp lấy Lâm Úy cổ, ai biết cuối cùng tạo thành Lâm Úy tử vong. Sống hơn 30 năm, lần đầu tiên như vậy không bình tĩnh, Lâm Xuyên hối hận không thôi, nhưng lại hối hận, xuất phát từ bản năng cầu sinh, Lâm Xuyên cảm thấy vẫn là đến đem Lâm Úy tử vong chế tạo thành tự sát hiện trường. Trước tìm tới một cây lụa trắng, treo với xà nhà trên đỉnh, theo sau hắn ôm Lâm Úy thi thể, dùng sức hướng lụa trắng thượng quải đi. Chỉ là người chết về sau, thi thể sẽ biến trầm, Lâm Xuyên tuy rằng là nam tử, sức lực cũng đại, nhưng là không biết là chột dạ vẫn là xuất phát từ nguyên nhân khác, lập tức hắn thật đúng là không có cách nào đem Lâm Úy treo lên đi. Liền ở hắn nỗ lực treo thời điểm, cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó Lâm Lan thì thanh âm truyền tới, ngươi đang làm gì? Ngươi đem Úy Nhi làm sao vậy? Lâm Lan thì trong tay còn cầm thùng gỗ, ném xuống thùng gỗ, bước nhanh đi đến, nhìn đến Lâm Úy kia hôi bại sắc mặt, dùng tay xem xét nàng hơi thở, Lâm Lan thì tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng vẽ. Mặt bi giận nhìn Lâm Xuyên, chất vấn nói, là ngươi giết nàng. Lâm Xuyên nhưng thật ra tưởng giải thích, muốn chống chế, chính là Lâm Lan thì trở về đến thật sự là quá sớm, hắn hoàn toàn không có dự kiến đến Lâm Lan thì sẽ đột nhiên xuất hiện. Hiện tại đối mặt Lâm Lan thì chất vấn, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể thở dài nói, xin lỗi, mẫu thân. Lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận, Lâm Úy là hắn giết. Lâm Lan thì nước mắt tức khắc ngăn không được đi xuống lạc, nhìn Lâm Úy kia chết không, nhắm mắt hai tròng mắt, cạn là đau đớn muốn chết. Nàng hận Lâm Úy không nghe lời không hiểu chuyện, làm sằng làm bậy, ở sự tình phát sinh về sau, cũng hận nàng không giữ phù đạo, làm ra như vậy làm trong nhà hổ thẹn sự tình. Nhưng rốt cuộc đây là nàng nữ nhi, là nàng duy nhất khuê nữ, liền tính toàn hạ nhân chỉ trích nàng, tức giận mắng nàng, cũng chỉ có Lâm Lan thì sẽ đau lòng nàng, thương tiếc nàng. Nàng bất quá là ra cửa tẩy cái xiêm y, hảo đoan đánh cuộc nữ nhi liền mệnh về hoàng tuyền. Loại chuyện này đặt ở ai trên người, ai đều khó có thể tiếp thu. Không, Lâm Xuyên, ngươi giết ta nữ nhi, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lâm Lan thì nhìn Lâm Xuyên liếc mắt một cái, bi từ giữa tới, nàng ở cái này trong nhà nhẫn nhục phụ trọng, trừ bỏ bởi vì nơi này không địa phương đi bên ngoài, chính yếu nguyên nhân chính là vì hài tử. Chẳng sợ Lâm Úy lại không thích nàng, đối nàng cái này mẫu thân lại không tốt, nhưng này chung quy là chính mình hài tử, Lâm Lan thì oán hận nàng không biết, cố gắng, nhưng đồng thời càng thêm khiển trách chính mình. Cho nên hiện tại Lâm Úy không có, Lâm Lan thì kiên trì lý do, đột nhiên cũng không có, Lâm Lan thì tìm không thấy sống sót lý do cùng cây trụ, nàng nhìn Lâm Xuyên liếc mắt một cái, lập tức chạy vội ra khỏi phòng, ở trong sân la to, người tới a, có người giết người tới a, có người giết người. Lâm Lan thì như vậy một kêu, Lâm Xuyên lúng cuống, hắn vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy ra tới, vừa vặn nhìn đến Lâm Kiêu từ bên ngoài tiến vào, hướng về phía hắn hô một tiếng, Kiêu Nhi. Đem viện môn đóng lại, lại đây hỗ trợ. Trong nhà không có người khác, giết Lâm Úy là xác, lại nhiều xác một cái cũng không có gì không hạ thủ được. Lâm Xuyên thật mau liền chấn định xuống dưới, đối với Lâm Kiêu phân phó nói. Lâm Kiêu chính là đi theo Lâm Xuyên bên người lớn lên, tình cảm tự nhiên không giống nhau, tuy rằng uống linh rượu, đầu óc có điểm không thanh tĩnh, nhưng là Lâm Xuyên một cái khẩu lệnh một động tác, Lâm Kiêu chấp hành thật sự là hoàn mỹ. Hai huynh đệ trung sức hợp tác, trực tiếp đem Lâm Lan thị cấp che đã chết. Lâm Lan thị trước khi chết trên mặt đất đặng chân đặng vài hạ, đã chết về sau, dưới lòng bàn chân nhiều hai cái hố. Nhận thấy được Lâm Lan thị không có động tĩnh, Lâm Kiêu lúc này mới ý thức được chính mình giúp đỡ chính mình đại ca, giết mẹ kế, tức khắc một cái giật mình, hỗn độn đầu óc lúc này mới hơi chút có vài phần thanh tĩnh. Đại ca, Lâm Kiêu bất lực nhìn Lâm Xuyên, hô một tiếng, đừng. Nhìn Lâm Xuyên đối với Lâm Úy, cùng Lâm Lan thì có thể làm ra giết người diệt khẩu hành vi, nhưng là đối với chính mình cái này duy nhất đệ đệ, hắn vẫn là thật yêu quý. Kiêu Nhi, ngươi yên tâm, này Lâm Lan thì là tự sát thân vong, cùng chúng ta hai người không có quan hệ. Lâm Xuyên an ủi hắn, lại làm hắn giúp đỡ đem Lâm Lan thì thi thể dịch tới rồi phòng. Ở trên xà nhà treo thượng hai căn lụa trắng, lại đem đôi mẹ con này cấp treo đi lên. Có Lâm Kiêu trợ lực, sự tình tự nhiên thật thuận lợi. Tiến hành xong rồi, vì chế tạo chính mình không ở chàng chứng minh, hai huynh đệ liền viện môn cũng không dám khai, trèo tường mà ra. Lâm Lan thì mẹ con bị người phát hiện tự sát thân vong thời điểm, đã là giữa trưa, phát hiện các nạn người là Lâm Lý Thị. Lâm Lý Thị hôm nay đi trên núi chích rau dại, khi trở về gõ cửa trong phòng không ai ứng, cuối cùng chỉ có thể đi cách vách mượn cây thang, bò lên trên đầu tường, nhảy tới trong viện. Trong nhà im ắng, không ai. Lâm Lý Thị không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường, nàng đi khắp phòng, một gian kêu, đều không có người trả lời. Cuối cùng đẩy ra Lâm Úy phòng, lúc này mới nhìn đến trên xà nhà treo hai người. Nhất thời đêm Lâm Lý Thị hoảng sợ, té ngã lộn nhào chạy ra tới, mở ra viện môn, hướng hàng xóm xin giúp đỡ. Bộ Tú Phu là thôn trưởng, trước tiên liền có thôn dân đem chuyện này báo cáo cho hắn. Trong thôn đã chết người, là đại sự. Chẳng sợ Bộ Tú Phu đối Lâm gia phản cảm đến cực điểm, nhưng là đã biết chuyện này, cũng muốn qua đi giúp đỡ xử lý. Thấy được Lâm Lan thì mẹ con thi thể sau, Bộ Tú Phu mày nhíu lại, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại không ra, bỉnh công bằng chính nghĩa, hắn làm người đi huyện nha thỉnh Ngỗ Tác tiến đến nghiệm thi. Ngỗ Tác thực mau liền tới rồi, kiểm tra qua đi hai người là bị bóp chết, cũng không phải thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Đúng lúc này, Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu đã trở lại, nhìn thấy trong viện đứng không ít người, đại gia đối với trên mặt đất Lâm Lan thì mẹ con chỉ trỏ trỏ. Tuy Lâm Úy làm chuyện này thật đúng là làm người phản cảm, nhưng là người chết nợ tiêu, nàng đều đã chết, đại gia cũng không thể lại nhiều cái gì. Cây rừng cũng đã trở lại, nhìn thấy chính mình thê nữ tử vong, hắn không có gì biểu tình, hiện tại liền chính mình bụng đều điền không no, hắn căn bản không tinh lực đi quản chính mình thê nữ. Có chút người là lòng mang hạ, vì người khác, có thể trả giá chính mình hết thảy, có chút người còn lại là ích kỷ đến không, được, vì chính mình ích lợi. Có thể không từ thủ đoạn, Ngỗ Tác kết luận là bị người bóp chết, nguyên bản tự truy sự kiện liền bay lên tới rồi hình sự án kiện. Lâm gia phụ tử ba người khi trở về, Bộ Tú Phu nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, nếu các ngươi sẽ đến, chuyện này cũng nên cùng các ngươi mấy cái thông báo một tiếng, các nàng không phải thắt cổ tự vẫn mà chết, đây là một kiện giết người án, vì bắt giữ hung thủ, miễn cho tương lai tai họa chung quanh vô tội thôn dân, chuyện này đến báo án. Trung quanh thôn dân đều ý tưởng giống nhau gật đầu, Bộ Tú Phu đối, đây chính là quan hệ đến đại gia sinh mệnh an toàn sự tình. Lần này xảy ra chuyện Lâm Lan thì mẹ con, lần sau còn không chừng chính là ai. Cây rừng có thể không điểm số lẻ, tỏ vẻ đồng ý, Bộ Tú Phu nguyện ý đi báo quan vậy đi báo quan, dù sao chuyện này, đối hắn mà nói, có lợi vô tệ. Tìm được rồi hung thủ, đến linh bồi thường khoản. Kia cũng lại rơi xuống trên tay hắn, nếu là tìm không thấy, cũng không quan trọng. Dù sao người chết không thể sống lại, lại Lâm Úy đã chết cũng hảo, miễn cho bọn họ người một nhà lại bị người chọc cuộc sống. Nhưng thật ra Lâm Xuyên huynh đệ hai người cảm xúc rất là kích động, thôn trưởng, không cái này tất yếu, sự tình đều đã xảy ra, hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm các nàng xuống mộ vì an. Lâm Xuyên đọc quá thư, biết chữ, tự nhiên biết này nếu là báo quan. Quan phủ người tới, nhất định có thể tra tìm ra chân tướng, đến lúc đó chân tướng bị người vạch trần, kia hắn, không chỉ là muốn ngồi tù đơn giản như vậy, cuối cùng làm không tốt, còn phải bồi thường chính mình tánh mạng. Tới rồi hiện tại, Lâm Xuyên đột nhiên cảm giác được sợ hãi, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể như vậy nhắc nhở nói. Lâm Xuyên, ngươi lời này liền không đúng rồi, các nàng là ngươi thân nhân, bị người vô tội giết hại. Nếu là không tìm ra hung thủ, các nàng như thế nào an giấc ngàn thu? Bộ Tú Phu nói, chúng ta hiện tại nhất nên làm, chính là vì Lâm Lan thì mẹ, con đòi lại một cái công đạo. Lâm Xuyên á khẩu không trả lời được, không ra một cái cãi lại tự, nếu là chuyện này không phải hắn làm, Lâm Xuyên tự nhiên là không có ý kiến, chính là chuyện này là hắn làm, chột dạ nha. Tuy rằng chỉ có Lâm Kiêu biết nội tình, hắn cũng minh bạch Lâm Kiêu sẽ không đem hắn cung đi ra ngoài, nhưng là Lâm Xuyên chính là, không có cách nào đúng lý hợp tình xả ra các loại lấy cớ. Cuối cùng chỉ có thể câm miệng đứng ở một bên, đương chính mình là người câm. Ngỗ Tác đã kiểm tra hảo, hắn đứng lên nói, thôn trưởng, còn thỉnh cầu ngươi đem toàn thôn người đều tụ tập lên, cái này hung thủ nhất định là trong thôn người nào đó. Bộ Tú Phu Đại Hỷ nói, ngươi xác định. Xác định. Ngỗ Tác gật đầu. Bộ Tú Phu vội vàng làm người đi thỉnh người trong thôn tới, mặc kệ nam nữ già trẻ tất cả đều tụ tập đến Lâm ra. Trong thôn gia án mạng, đại gia trong lòng đều có chút lo sợ bất an, Cố Nam Kiều đang ngồi ở trong đình, lo chính mình chơi cờ năm quân, được đến tin tức, nhất thời sửng sốt. Lâm Lan thì mẹ con đã xảy ra chuyện. Tin tức này nàng như thế nào liền như vậy không thể tin được đâu. Đối Lâm Lan thì Cố Nam Kiều không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ nàng là một cái ít nói phụ nhân, tính tình cũng thật không tồi, bị cây rừng toàn gia khi dễ, cũng không gặp nàng cùng người khác oán giận. Cho nên đại gia đối nàng cũng chưa cái gì ấn tượng. Ân, là Thác Cổ Tự vẫn bỏ mình, thôn trưởng thỉnh Ngộ Tác tới nghiệm thi, cuối cùng đến ra kết luận, là bị người bóp chết. Tú Hương nói, hiện tại chính triệu tập toàn thôn người qua đi đâu, là hung thủ định là người trong thôn. Ngộ Tác từ trước đến nay đều có một bộ tìm hung thủ biện pháp, Cố Nam Kiều cũng không hỏi nhiều, Tú Hương phỏng chừng cũng không biết, thu hồi cờ năm quân, nàng liền kêu tới người trong nhà cùng đi. Chẳng qua chờ bọn họ tới thời điểm, lâm ra trò hay đã bắt đầu. Ngộ Tác cũng chỉ là làm cho bọn họ từng bước xếp thành hàng, là muốn so đối Lâm Lan thì mẹ con trên cổ véo. Ngân, bài cha được Lâm Xuyên thời điểm, Lâm Xuyên sắc mặt cứng đờ, vươn tay khi, còn có chút run rẩy, tự hồ thật không tình nguyện. Cứ như vậy, Ngộ Tác khó tránh khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, đối chiếu trong chốc lát giấu tay sau, hắn hiềm nghi đại. Lâm Xuyên cả kinh, mọi cách chống chế, nhưng là Ngộ Tác cũng tàn nhẫn, trực tiếp bắt lấy hắn tay đi làm so đối, nhận định hắn chính là giết hại Lâm Úy hung thủ. Cái này kết luận vừa ra, mọi người xem Lâm ra tha ánh mắt đều thay đổi, cái gì thù cái gì oán, có thể làm Lâm Xuyên làm ra như vậy hành động, giết hại mẹ kế, mùi mùi, sự phát lúc sau hắn còn bình tĩnh đứng ở trong đám người. Liên tính giấu tay so đối thành công, Lâm Xuyên cũng là không nhận trướng, hắn nói, chỉ bằng tay của ta cùng nàng trên cổ véo ngân giống nhau đại, là có thể kết luận là ta sao. Ở đây nhiều người như vậy, mỗi cái tha bàn tay cũng không sai biệt lắm, ngươi vì sao đêm này nước bẩn ngã vào ta trên người? Chẳng lẽ là có người mua được ngươi? Lâm Xuyên, lời này thời điểm, ánh mắt vẫn luôn nhìn bộ tú phu, từ hồ là ở, mua được Ngộ Tác người kia chính là bộ tú phu. Này nhưng đem bộ tú phu tức điên, Ngộ Tác tuy rằng là hắn kêu người mời đến, nhưng là hắn cùng Ngộ Tác xác thật là không thân, này cũng có thể đem sự tình xả đến hắn trên người. Ngộ Tác vẻ mặt ngạo khí nói, ngươi cho ta là ai a, người nào đều có thể mua được. Lại, các ngươi thôn ta chính là lần đầu tiên tới, ai cũng không quen biết ai, không ai mua được ta, cũng sẽ không lung tung phàn cắn người khác. Hung thủ là ngươi, trừ bỏ này giấu tay chứng cứ ở ngoài, quan trọng nhất chính là ngươi cánh tay thượng vết thương, có lẽ ngươi không có phát hiện ngươi cánh tay thượng có mấy cái móng tay cắt qua vết thương, có lẽ ngươi cũng có thể giải thích này đó vết thương là bị nhánh cây hoa thiệm. Lâm Xuyên câu môi cười lạnh, không lời nói. Ngộ Tác lo chính mình đại lý, theo sau mới nói, nhưng là ngươi chớ có đã quên, các nàng móng tay tàn lưu mỡ. Liền cầm lấy Lâm Úy cùng Lâm Lan, thì tay, cho đại ra xem bên trong mỡ. Lâm Xuyên nhìn, trong lòng như cũ bình tĩnh, liền tính Ngộ Tác lại chắc chắn là hắn lại như thế nào. Chỉ cần hắn không thừa nhận, cuối cùng này chịu tội, cũng chỉ sẽ dừng ở Lâm Kiêu trên người. Đúng lúc này, trong đám người có người đứng dậy, nói, Kim Thượng Ngọ giờ tỵ một khắc, ta từ bờ sông trở về, nghe được Lâm Lan thì ở trong sân cầu cứu, là có người giết người, trợ ta lại đây khi, viện môn nhắm chặt, bên trong cũng không hề tiếng vang, ta gõ môn, nhưng là bên trong không có thanh âm, ta tưởng ảo giác, ta liền đi rồi. Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm, không lời nói, vị này phụ nhân xong về sau, lại có mấy người đứng ra là nghe được thanh âm này, còn có người chắc chắn lời nói người chính là Lâm Xuyên. Đến tận đây, giết người chuyện này xem như nhân chứng vật chứng đều toàn, Lâm Xuyên hết đường chối cãi. Lâm Xuyên đều bị bắt được tới, đứng ở trong đám người Lâm Kiêu cũng sợ tới mất thiếu chút nữa đái trong quần. Bởi vì Lâm Lan thì trên người, véo ngân thuộc về hai người, như vậy tới, liền còn có một cái khác hung thủ, không đợi Ngộ Tác tiếp tục tìm, Lâm Kiêu liền nhảy ra ngoài, chủ động thẳng thắn. Kể từ đó, hai cái hung thủ đều bị tìm đến, bồ ra thôn người đều tức giận đến không được. Từ xưa đến nay, thí mẫu mặc kệ ở đâu cái triều đại đều là trọng tội. Tuy rằng Lâm Lan thì không phải Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu mẹ đẻ, nhưng là bọn họ thời điểm, Lâm Lan thì cũng không thiếu chiếu cố bọn họ, tuy không có huyết thống quan hệ, nhưng là ở đạo đức mặt trên, Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu chính là phạm vào nhiều người tức giận. Cũng không cần bộ tú phu nhiều cái gì, trong thôn những cái đó nam tử, trực tiếp lấy tới dây thừng, đem hai người kia buộc chặt, đưa đi huyện nha. Cố Nam Kiều liền đứng ở một bên, nhìn chỉnh chàng diễn, chờ đợi bọn họ huynh đệ, mọi người không cũng có thể suy đoán đến vài phần. thí mẫu là trọng tội, này hai huynh đệ, này đi vô hồi. Giống như đại gia sở liệu, Lâm Xuyên hai huynh đệ bị đưa đi nha môn, huyện lệnh đại. Nhân trực tiếp liền thẩm vấn, thẩm phán. Chứng cứ vô cùng xác thực, sự phẫn nộ của dân chúng cực đại, chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài, về sau có ai dám gả cho Đường Thiếu Tục huyện. Một cái lộng không tốt, chính mình mệnh đều đến bồi đi vào. Huyện lệnh đại nhân sợ ảnh hưởng không tốt, cũng sợ hãi mặt trên các đại nhân vật cảm thấy Lân Thụy huyện sự tình nhiều, nhanh nhất tốc độ đem án tự thẩm, đều không kịp chờ thu trảm, ở sự tình sáng tỏ lúc sau, dán một cái thông cáo ở cửa thành, sau đó, làm người trực tiếp đem này hai người kéo đi cửa trợ chém. Chuyện này ảnh hưởng cực đại, bởi vì phát sinh ở Bồ Ra Thôn, một lần làm ngoại thôn các cô nương cũng không dám gả vào Bồ Ra Thôn. Có bà mối tới cửa thân, đại gia vừa nghe là Bồ Ra Thôn, trước mặt kệ đối phương như thế nào, mọi người đều là theo bản năng liền lắc đầu cự tuyệt. Không chỉ có Bồ Ra Thôn nam tử tìm không thấy tức phụ, chính là liền cô nương cũng gả không ra. Vốn dĩ sao, 4 năm tháng phân đúng là thân hảo thời tiết, chỉ cần hai bên nhìn vừa mắt, định ra việc hôn nhân, cuối năm trước là có thể thành thân. Nhưng cố tình ra chuyện này, đại gia đối Bồ Ra Thôn ấn tượng thập phần không tốt. Sợ chính mình khuê nữ gả đến Bồ Ra Thôn ăn mệt, hoặc là không biết khi nào đã bị người chém. Lâm gia cũng bởi vì ra chuyện này, chỉ còn lại có cây dựng một người, Lâm Lý Thị ở sự tình phát sinh sau, đã bị người trong nhà tiếp đi rồi, là Lâm Xuyên đều đã chết. Lâm Lý Thị lưu lại nơi này, còn không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ, cho nên nhà mẹ đẻ người trực tiếp đem nàng mang đi. Mọi người đều biết, Lâm Lý Thị nhà mẹ đẻ người tiếp đi nàng không có khả năng là bởi vì chuyện này. Nếu là Lâm Lý Thị có hài tử, sợ là nàng nhà mẹ đẻ người căn bản sẽ không tới đón nàng. Hiện tại đem người mang đi, đơn giản chính là Lâm Xuyên đã chết, Lâm Lý Thị lại không một đứa con, còn có thể tái giá, đến lúc đó lại có một bút sính lễ. Đối với Lâm Lý Thị, Cố Nam Kiều không có gì ấn tượng, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới qua không bao lâu, các nàng còn sẽ gặp mặt, hơn nữa vẫn là ở cái loại này xấu hổ dưới tình huống. Xem diễn đã trở lại. Cố Nam Kiều mới vừa về đến nhà cửa, đang muốn trốn miêu miêu giống nhau vào nhà khi truyền đến Mặt Ngọc Hành thanh âm. Mặt ca ca, người này như thế nào sớm như vậy trở về? Sự tình đều xử lý xong rồi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mặt Ngọc Hành, Cố Nam Kiều hoảng sợ, thiếu chút nữa không bị ngạch cửa vướng ngã. Mặt Ngọc Hành nhíu mày nhìn nàng, điểm số lẻ, sự tình đều làm được không sai. Biệt lắm, đều cùng ngươi, gần nhất thiếu ra cửa, hứa ra thủ hạ nhân mã còn không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, ngươi nếu là đơn độc ra cửa, thật dễ dàng ra vấn đề. Ở nhà ít nhất còn có Mặt Yên Chi cùng Đầu Lang che chở, này nếu là đi bên ngoài, thật đúng là khó lòng phòng bị. Ta đã biết, này không phải Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu thí mẫu sao, Ngỗ Tác muốn cho người trong thôn đều đi đối thủ ấn, ta không đi không tốt lắm. Cố Nam Kiều ủy khuất ba ba. Nàng cũng không phải cái loại này ham chơi, người, thật sự không phải nàng chính mình một hai phải ra cửa, hoàn toàn là không thể không ra cửa a. Cố Nam Kiều chút tâm tư này, Mặt Ngọc Hành như thế nào sẽ không biết. Nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, không nhiều cái gì, mang theo nàng trở về thư phòng. Tháng tư hạ tuần, khí cũng bắt đầu có điểm oi bức lên. Đẩy ra cửa thư phòng, ập vào trước mặt chính là một cổ ngải thảo khí vị, chỗ dừa dừa hà, mặt ra hạ mũi đặc biệt nhiều. Cố Nam Kiều lại là cái loại này làn da đặc biệt chiêu mũi, thích, năm trước có chuyện vội vàng, cũng chỉ cảm thấy có mấy chỉ mà thôi, năm nay mũi nhưng thật ra kết bè kết đội xuất hiện. Cố Nam Kiều khó lòng phòng bị, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Tú Hương lâu lâu dùng ngải thảo hôn nhà ở, giảm bớt mũi xuất hiện số lần. Trong nhà mũi thật sự là nhiều, Mặt ca ca, ta lần sau đi huyện thành, tính toán đi Hoa Điểu thị trường mua vài cọng đuổi mũi thụ trở về loại. Cố Nam Kiều nhíu mày nói, tay không ngừng vỗ mũi, thật nhanh tay trên lưng liền. Nhiều một cái bao, hiển nhiên nơi này vừa mới có mũi đã tới. Đuổi mũi thụ đến tột cùng có hay không dùng, Cố Nam Kiều không rõ lắm, rốt cuộc nàng trước kia sinh hoạt niên đại, đã có nhang mũi, đuổi mũi dịch, dầu thơm, này đó cao đánh cuộc sản phẩm ra đời. Nghĩ đến dầu thơm, Cố Nam Kiều ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng như thế nào liền đã quên đâu. Dầu thơm chính mình có thể điều phối, đến lúc đó cho dù có lại nhiều mũi, chúng nó cũng không dám tới gần chính mình. Ngươi muốn làm gì đều được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chiếu cố hảo tự mình. Đối với Cố Nam Kiều muốn làm gì, Mặt Ngọc Hành hoàn toàn là không có ý kiến, duy nhất không hài lòng địa phương, chính là Cố Nam Kiều không hiểu bảo hộ chính mình. Cố Nam Kiều biết lần này, sự tình cấp Mặt Ngọc Hành tạo thành rất lớn tâm lý chướng ngại, dù sao cũng là nàng suy xét không chu toàn, vốn tưởng rằng chính mình tính kế hết thảy, cuối cùng lại là bên người người cho người ta thay đổi. Mặt Cao thương thế nghiêm trọng, này đều tỉnh, dưỡng vài, cũng còn không thể xuống đất đi đường. Đối phương là hạ tử thủ, muốn hắn mệnh, mà để cho Cố Nam Kiều khiếp sợ cùng kinh ngạc sự tình, sợ sẽ là Bùi Trường Kính cùng Mặt Ngọc Hành quan hệ. Một cái là hạ nhà giàu số một, tam quốc hoàng thất phụng hắn vì thượng tân, một cái là trong núi thợ săn, nhìn như tám gậy tre đều đánh không bọn họ, quan hệ không giống bình thường,